Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 131, hung mảnh huyết tinh đoàn tàu, biến mất phó bản trò chơi. Quyền hạn. Cũng đúng, một con tôm nhỏ như ngươi làm sao có thể điều động đây? Không có mệnh lệnh của Điền Lâm, đoán chừng những người kia cũng không dám tự tiện hành động. Tạ Hiên nói thầm một tiếng, lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Một lúc lâu sau, hắn cúp điện thoại. Sau đó nói với Cù Liên Hồng, ta đã triệu tập càng nhiều người tới, hiện tại, ngươi phải phái người đi sân bay, đón thủ hạ của ta tới đây, máy bay chắc cũng sắp hạ cánh. Được rồi, đội trưởng của ta. Cù Liên Hồng lập tức đáp. Nói xong, Cù Liên Hồng lập tức điều động người đi đến sân bay. Bên trong trung tâm IP, Mộc Như Phong nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn lại một phút cuối cùng. Cũng chính là thời điểm này, huyết tinh đoàn tàu cũng thành công đổ ở bên trong trung tâm IP. Một đạo huyết quang từ giữa sân ga chảy ra, sau đó khóa chặt gian phòng Mộc Như Phong đang ở sau một khắc, một bức tường bên trong căn phòng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chính là sân ga của huyết tinh đoàn tàu. Theo cửa xe của đoàn tàu mở ra, một bóng người vội vàng đi tới. Người kia không phải người khác, chính là trưởng tàu của huyết tinh đoàn tàu. Một tiên sinh, lại gặp mặt, ta hẳn là không có tới chậm chứ. Trưởng tàu đi vào trong phòng, vừa cười vừa nói. Không có tới muộn. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, vậy mời lên xe đi. Trưởng tàu nói. Cái này không vội, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Mộc Như Phong nói. Xin mời ngài nói. Trong phó bản trò chơi này có hơn 800 nhân loại, ngươi xem ngươi có thể mang bọn hắn đi toàn bộ được không? Mộc Như Phong nói. Mang đi. Hơn 800 nhân loại. Trưởng tàu có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng là Mộc Như Phong bị vây trong phó bản cấp 7, không thể nào thoát ra được, cho nên liền để hắn tới cứu. Thực sự, gọi hắn tới là cứu, nhưng là không nghĩ tới là hơn 800 người. Cái này. Mộc tiên sinh, không phải ta không nguyện ý, mà là trên xe không có nhiều chỗ ngồi như vậy. Trưởng tàu lúc này giải thích. Huyết tinh đoàn tàu có thể mang người. Tổng cộng có 10 toa tàu. Mỗi một toa cố định số lượng hành khách là 108 người, mà toa số 1 bởi vì là toa ăn, chỉ có thể chứa 58 người. Như vậy tính ra, huyết tinh đoàn tàu chở đủ số lượng chính là 1030 người, đây là chưa tính số lượng thừa vụ viên. Mộc Như Phong không nói cụ thể bao nhiêu, nhưng hơn 800 người, căn bản là không ngồi được. Bởi vì huyết tinh đoàn tàu cũng không phải là xe trống. Thời khắc này trên đoàn tàu, đã ngồi gần một nửa số hành khách. Nếu là bình thường, đâu có nhiều hành khách như vậy, phải không? Đều là bởi vì có tin tức truyền ra, huyết tinh đoàn tàu bị tàu biển bạo thực trọng thương. Cho nên rất nhiều quỷ dị đều muốn lên xe đến xem thử náo nhiệt, nghĩ có thể nhặt nhạnh được chút lợi ích gì đó hay không. Một tiên sinh, nếu như muốn mang đi bọn hắn, nhất định phải có thừa chỗ ngồi mới được, ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi 500 người, còn lại, ta cũng không thể ra sức. Trưởng tàu nói, 500 người, Mộc Như Phong vô cùng rối rắm. Hắn lại nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 giây là hắn phải trở về. Trưởng tàu, vậy làm phiền ngươi trước tiên mang đi 500 người đi. Mộc Như Phong mở miệng nói, không có biện pháp, hắn có thể mang đi bao nhiêu người, thì mang đi bấy nhiêu người, dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt. Mộc tiên sinh, ta biết rõ ngươi là muốn cứu bọn hắn, kỳ thật còn có một phương pháp. Trưởng tàu mở miệng nói. Còn có phương pháp. Mộc Như Phong mừng rỡ, đang định mở miệng, cả người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đếm ngược trở về của hắn, kết thúc. Hửm. Chuyện gì xảy ra? Mộc tiên sinh. Trưởng tàu kinh hãi, hắn còn tưởng rằng là phó bản cấp 7 này dở trò. Đang muốn nổi giận, liền phát hiện điện thoại di động của mình vang lên. Lấy ra xem xét. Phát hiện đúng là Mộc Như Phong gọi tới, không nói hai lời, trực tiếp liền nghe máy. Mộc tiên sinh, ngài không sao chứ? Ngài sao đột nhiên biến mất? Đã xảy ra chuyện gì? Sau khi kết nối, trưởng tàu hỏi trước, ngữ khí rất là gấp rút. Không có việc gì, ta chỉ là trở về. Mộc Như Phong giải thích. Trở về. Ngài đã thông quan phó bản này, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngươi vừa mới nói còn có một phương pháp có thể cứu bọn họ, là phương pháp gì? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Mộc tiên sinh, Chỉ cần để huyết tinh đoàn tàu đâm hỏng phó bản trò chơi cấp 7 này, những nhân loại kia đều sẽ được truyền tống lại về thế giới hiện thực. Trưởng tàu mở miệng nói. Đâm hỏng. Như vậy có thể được. Mục Như Phong có chút kinh ngạc nói. Tự nhiên là có thể, huyết tinh đoàn tàu là một trong những công cụ giao thông đứng đầu nhất, muốn đâm vỡ một phó bản trò chơi cấp 7, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trưởng tàu vừa cười vừa nói. Vậy những người này bị truyền tống về sau, khi phó bản trò chơi khởi động lại, có thể hay không lại lần nữa triệu hồi bọn hắn trở về? Mục Như Phong lại hỏi. Tự nhiên là sẽ không, nó sẽ ngẫu nhiên chọn người mới, hơn nữa, nếu như bị ta đâm hỏng, trong thời gian ngắn khẳng định không thể khôi phục. Trưởng tàu trả lời. Tốt, vậy làm phiền trưởng tàu. Mục Như Phong nói. Yên tâm, giao cho ta đi, đúng rồi, Mục tiên sinh, ngài hẳn là còn ở gần đây đi, có thể tránh xa một chút, bởi vì đến thời điểm sẽ có một chút động tĩnh. Trưởng tàu nói. Được rồi, trưởng tàu. Mục Như Phong gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Mục Như Phong liền nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại. Chỉ là, còn chưa đi được mấy bước, một cuộc điện thoại gọi đến. Là cụ Liên Hồng. Mục Như Phong, ngươi ra rồi. Là thông quan sao? Bên trong là tình huống gì? Được rồi, ngươi trước tiên tranh thủ thời gian tới đây, chúng ta ở ngay đây, ngươi ngẩng đầu lên hướng 2 giờ ở mái tòa nhà lớn. Mục Như Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cụ Liên Hồng đang không ngừng vẫy tay. Được. Mục Như Phong gật đầu. Cũng chính là lúc này, Mục Như Phong bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có một bóng người xuất hiện. Mục Như Phong có chút giật mình, không nói hai lời, một cái thuấn di, trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Hửng. Thuấn gian di động. Tay Tạ Hiên lơ lửng giữa không trung, mang theo biểu lộ thú vị. Nhóc con, không tệ, chỉ là cấp 2, thế mà có thể phát giác được sự tồn tại của ta. Tạ Hiên nhìn Mục Như Phong xuất hiện ở phía trước, mang theo vẻ tán thưởng. Ngươi là ai? Ánh mắt Mục Như Phong trở nên có chút lạnh lẽo. Một khế ước giả đẳng cấp cao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tự hồ còn chuẩn bị ra tay với hắn, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ kinh khủng, nhìn thế nào cũng giống như là địch nhân. Mục Như Phong, đừng ra tay, hiểu lầm, đó là khế ước giả cấp 5 của tổng bộ kinh thành tới, Tạ Hiên, Tạ đội trưởng. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm dồn dập của cù Liên Hồng. Hửm. Người của tổng bộ. Khế ước giả cấp 5. Mục Như Phong không ngừng đánh giá người trước mặt này. Đội trưởng của ta, xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngài là địch nhân. Mục Như Phong liền nói ngay lời xin lỗi. Ha ha, hẳn là ta xin lỗi mới đúng, được rồi, chúng ta về trước đi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Tạ Hiên nói xong, cả người liền hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó biến mất không thấy. Mục Như Phong trông thấy cảnh này, nhíu mày, sau đó cũng mấy lần di chuyển, rời khỏi nơi này. Rất nhanh, bọn hắn liền tụ tập trên nóc tòa nhà kia. Mục Như Phong, bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Cụ Liên Hồng nhìn thấy Mục Như Phong, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Bên trong tình huống, rất phức tạp, ta cũng không thể ra sức. Mục Như Phong lúc này mở miệng giải thích chuyện bên trong, bao gồm cả việc mình sử dụng quy tắc loại đạo cụ dùng một lần và chuyện kẹt cửa thứ nhất. Lúc cụ Liên Hồng biết rõ mọi chuyện cần thiết, cả người lâm vào chấn kinh tột độ. Cho dù là khế ước giả cấp 5 Tạ Hiên, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phó bản này lại là loại tình huống này. Cũng đúng lúc bọn hắn đang chấn kinh tột độ, huyết tinh đoàn tàu ở đó, rốt cục có động tĩnh mới. Tiếng còi hơi kinh khủng lại vang lên. Sân ga biến mất không thấy. Mà huyết tinh đoàn tàu cũng khởi động lại, bay lên giữa không trung. Lúc bọn hắn cho rằng huyết tinh đoàn tàu là muốn rời đi, đã thấy hắn bỗng nhiên quay đầu, sau đó bộc phát ra tốc độ kinh khủng hơn lao tới trung tâm íp. Trung tâm íp vốn cho rằng huyết tinh đoàn tàu cũng muốn rời đi, bởi vì hai bên không phải cùng một cấp bậc, chỉ có thể đành nghiến răng chịu đựng mặc cho huyết tinh đoàn tàu rời đi. Chỉ là, không ngờ tới, huyết tinh đoàn tàu căn bản không có đi, mà là tiếp tục xông tới bọn hắn. Giờ khắc này, quy tắc của phó bản trò chơi nổi giận, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Vô tận quỷ vụ bộc phát ra, hướng thẳng đến huyết tinh đoàn tàu. Nhưng mà, huyết tinh đoàn tàu hoàn toàn không thể ngăn cản, dưới đầu tàu cứng rắn, trong nháy mắt nghiền ép những quỷ vụ kia. ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trung tâm íp trực tiếp bị tông ra một lỗ hổng lớn. Không chỉ là một lỗ hổng, mà là hai, huyết tinh đoàn tàu trực tiếp đâm xuyên trung tâm íp. Cũng chính cú va chạm này, khí kình kinh khủng gào thét, tự hồ làm những tòa nhà cao ốc xung quanh lắc lư mấy lần. Cũng đúng lúc này, trên điện thoại di động của Mộc Như Phong, vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Mộc Như Phong nhìn trộm, là trưởng tàu gửi tới tin tức, mà lại chỉ có hai chữ, giải quyết. Giờ khắc này, toàn bộ phó bản trò chơi liền lâm vào trạng thái đứng máy. Hắc vụ dần dần tan đi. Trung tâm íp nguyên bản bị khói đen bao phủ, cũng dần dần lộ ra diện mạo ban đầu. Rất lâu sau, hắc vụ hoàn toàn biến mất, trung tâm íp khôi phục lại bộ dáng trước đó. Không, không đúng, vẫn còn hai cái lỗ lớn bị huyết tinh đoàn tàu tông ra vẫn chưa khôi phục. Mà huyết tinh đoàn tàu cũng biến mất trước mặt mọi người. Khung cảnh hỗn độn xung quanh, hoàn toàn khó mà tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Ở phía xa, Cù Liên Hồng và Tạ Hiên quan sát cảnh này, cũng hơi biến sắc. Đây là phó bản biến mất. Tạ Hiên lúc này bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất. Mà lần này, Mộc Như Phong cuối cùng cũng nhìn rõ ràng. Tạ Hiên không tính là thuấn di, mà là dung nhập vào trong bóng tối, sau đó di chuyển qua lại trong các bóng ma. Tốc độ cực nhanh, đã không thua gì thuấn gian di động. Mộc Như Phong không nói chuyện, lập tức thi triển thuấn gian di động, hướng về phía trung tâm íp. Cù Liên Hồng thấy vậy, thầm than mình không có loại thủ đoạn này, trong lòng lại cực kỳ lo lắng, dứt khoát trực tiếp vận chuyển quỷ lực, bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Chỉ là, Cù Liên Hồng vẫn còn đánh giá cao chính mình. Đây chính là hơn 10 tầng lầu, độ cao hơn 30 mét. Làm Cù Liên Hồng rơi xuống đất, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, mặt đất đều trong nháy mắt nứt toát thành từng mảnh nhỏ. Hai chân trực tiếp lún sâu vào gạch lát nền. Cù Liên Hồng run run rẩy rẩy rút hai chân của mình ra. Lúc đi trên đường, vẫn còn có thể trông thấy hai chân Cù Liên Hồng hơi phát run. Hiển nhiên, nhảy từ độ cao như vậy xuống, vẫn là có chút chưa lấy lại sức. Nếu như không phải quỷ ra sức bảo vệ, nói không chừng hai chân liền phải phế đi, người cũng phải tàn tật. Lúc Mộc Như Phong đi vào trung tâm íp, trước thang cuốn, Tạ Hiên đã sớm đứng ở chỗ này. Tạ Hiên cũng không tùy tiện tiến vào, bởi vì đây là một lựa chọn rất không sáng suốt. Trước đừng đi vào, ta dùng năng lực cảm giác một chút tình huống bên trong rồi quyết định sau. Tạ Hiên đưa tay ngăn cản Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong dừng một chút, gật đầu đáp. Mặc dù hắn biết rõ kết quả sự việc, nhưng cũng không thể bại lộ việc hắn đã triệu hoán huyết tinh đoàn tàu đến, cho nên muốn giả thành dáng vẻ không biết gì cả. Cũng ngay lúc này, phía trên lầu 2, xuất hiện mấy bóng người. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, lại là Điền Bộ mấy người. Điền Bộ. Các ngươi không sao. Mộc Như Phong vội vàng la lên. Mộc Như Phong. Tạ lão, Tạ. Phía trên Điền Bộ cũng phát hiện Mộc Như Phong, bất quá, khi hắn trông thấy Tạ Hiên ở bên cạnh Mộc Như Phong, càng thêm kinh ngạc. Ha ha, xem ra không cần thi triển năng lực, phó bản là thật sự biến mất. Tạ Hiên thấy thế, cười ha hả nói. Lập tức tổ chức nhân thủ, đem tất cả người bên trong ra ngoài, còn nữa, tạm thời đừng cho bọn hắn liên lạc với bên ngoài. Điền Bộ lập tức hạ lệnh. Vâng, Điền Bộ, Chu đội mấy người cũng lập tức đáp, từng người móc điện thoại ra, bắt đầu điều binh khiển tướng. Không lâu sau, Điền Lâm liền từ lầu 2 đi xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó bản sao đột nhiên liền biến mất, huyết tinh đoàn tàu cũng đến đây, còn nữa, Mộc Như Phong, ngươi là thông quan phó bản sao? Lão Tạ, không ngờ người tới lại là ngươi. Điền Lâm liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Điền Bộ, mọi người không có sao chứ? Cù Liên Hồng lúc này cũng từ đằng xa chạy tới. Đều không sao, ngươi cũng mau đi tổ chức người, đem toàn bộ rút lui ra đi. Điền Lâm nói. Vâng, Điền Bộ. Cù Liên Hồng vội vàng đáp. Đối mặt với những câu hỏi của Điền Lâm, Mộc Như Phong lại đem chuyện mình vượt qua ải nói một lần, còn có toàn bộ những lời người chủ trì đã nói. Không ngờ rằng, phó bản này lại kinh khủng như vậy, cửa thứ tư 16 người, vậy mà chỉ có thể sống sót một người. May mắn, sự tồn tại của huyết tinh đoàn tàu đã khiến phó bản trò chơi biến mất. Mặc dù Điền Lâm nghi hoặc vì sao huyết tinh đoàn tàu đột nhiên xuất hiện, nhưng tóm lại kết quả cuối cùng là tốt. Ta có một nghi vấn, lúc trước đã muốn hỏi, ngươi là một khế ước giả cấp 2, cho dù là dựa vào quy tắc đạo cụ duy nhất một lần cùng quỷ dị tay chân đổi thân phận. Nhưng ngươi làm thế nào lại ở trong vòng vây của 15 quỷ dị cấp 5, giành được thắng lợi cuối cùng? Tạ Hiên hiếu kỳ nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười cười, không nói gì. Không nói cũng không sao, ta chỉ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, bất kể thế nào, biểu hiện của ngươi ngày hôm nay, còn có tin tức phó bản, ta đều sẽ báo cáo chi tiết, công lao khẳng định là không thể thiếu. Tạ Hiên nói. Ba ngành liên quan coi như tương đối rộng rãi, chỉ cần không phải vấn đề trên nguyên tắc, phần lớn cũng chỉ hiếu kỳ hỏi một chút, cũng sẽ không cưỡng chế bắt ngươi phải nói ra. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, bây giờ trước tiên phải xử lý xong chuyện nơi này rồi tính. Điền Lâm mở miệng nói. Đúng, chuyện nơi đây hiện tại là quan trọng nhất, ngươi trước tiên hãy báo cáo với tổng bộ kinh thành đi, ta bên này cũng cần đánh một bản báo cáo qua đó. Tạ Hiên nói. Được. Điền Lâm gật đầu. 6 giờ tối. Mộc Như Phong trở về nhà mình. Trải qua một buổi chiều như vậy, sự tình ở trung tâm IP cuối cùng cũng đã qua một đoạn thời gian. Tổng cộng có 877 người, trừ đi 12 khế ước giả là Mộc Như Phong và những người khác. Tổng cộng có 865 người bình thường bị cuốn vào trong trận phó bản này. Bởi vì Mộc Như Phong đã thành công giúp cho 865 người bình thường này sống sót. Đồng thời, bởi vì là huyết tinh đoàn tàu đã phá vỡ phó bản trò chơi, dẫn đến những người bình thường này không có thông quan trò chơi, cho nên cũng không khiến cho những người này trở thành người chơi. Bởi vì tính đặc thù của phó bản, bọn hắn cũng đều không có tiến vào vật môi giới của phó bản. Như vậy, 865 người này hiện tại vẫn là dân chúng bình thường, chỉ có thể nói là trải qua một cơn ác mộng mà thôi. Trừ phi là lần nữa bị một phó bản nào đó chọn trúng, nếu không thì vẫn là người bình thường. Bởi vì lần này số người tiến vào phó bản quá đông, hiệp nghị bảo mật thông thường thật ra tác dụng không lớn, bởi vì nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có mấy người tiết lộ ra ngoài. Cho nên, Điền Lâm trực tiếp lấy ra một kiện đạo cụ từ trong kho hàng của tổng bộ. Là loại đạo cụ khế ước duy nhất một lần, ghi lại hiệp nghị bảo mật, sau đó, cho tất cả mọi người ký tên, ấn thủ ấn lên trên đó. Nội dung khế ước cũng chính là hiệp nghị bảo mật thông thường, chỉ cần ký kết, khế ước sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến cho bọn hắn đem bí mật này chôn sâu dưới đáy lòng. Cho dù là có ý muốn nói ra, cũng sẽ bị khế ước ngăn cản. Ký kết xong khế ước, lại cùng bọn hắn thống nhất một cái cách nói, liền để hơn 800 người này ai về nhà nấy. Cách nói đối ngoại cũng rất đơn giản, chính là tòa nhà cao ốc trung tâm IP bởi vì đường ống khí gas bị rò rỉ, dẫn đến nổ mạnh, cho nên tạm thời phong tỏa nơi này. Thậm chí, còn không nói với truyền thông là có người bị nhốt, chỉ nói là đã sơ tán tất cả mọi người từ trước. Dù là một số người dân không tin, nhưng là phần đông quần chúng hóng chuyện vẫn sẽ tin tưởng. Như vậy, cuối cùng cũng cho dân chúng một cái công bằng. Ngoài những sự việc kể trên, việc có liên quan tới hợp tác với Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng đã xử lý xong xuôi. Tạ Hiên dường như đã dùng một loại đạo cụ nào đó, xác nhận tính chân thật của bản hợp đồng mà Tinh Hồng Ưu Tuyển đưa ra. Càng xác định cấp bậc cưỡng chế chấp hành của khế ước hợp đồng. Cấp bậc cưỡng chế của bản hợp đồng này là cấp 9 cao nhất, cho dù là quỷ đế, cũng không cách nào vi phạm, nếu không, tuyệt đối sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Sau đó, Tạ Hiên liền liên hệ với người của tổng bộ kinh thành, cuối cùng, quyết định hợp tác với Tinh Hồng Ưu Tuyển. Bất quá, ngược lại không có để Mộc Như Phong tại chỗ ký hợp đồng ngay, mà là để Mộc Như Phong ký hợp đồng vào ngày cuối cùng của tuần này, cũng chính là ngày 30, hai ngày sau. Mặc dù không biết rõ vì sao lại để hắn ký vào ngày cuối cùng, bất quá Mộc Như Phong vẫn là đồng ý. Hai, mấy ngày nay, thật sự là rất bận rộn, vừa mới từ trại nuôi heo trở về không được hai ngày, lại phải đi tới phó bản trò chơi này. Mộc Như Phong ngồi trên ghế sofa, thở dài. Bất quá, mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng thu hoạch vẫn là rất lớn. Kết toán ban thưởng đi. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Sau khi thông quan, sự tình nhiều không kể xiết, bận rộn đến tận trưa, về đến nhà, lúc này mới được thảnh thơi một chút. Chúc mừng người chơi cấp 2 Mộc Như Phong, thông quan phó bản nhiều người siêu cỡ lớn, mọi người cùng nhau đến chơi trò chơi A, người chơi thành công thông quan 4 vòng cửa ải trò chơi, độ hoàn thành thông quan 1000%, thu hoạch được đạo cụ loại quy tắc, đóng cắt cũ nát, thu hoạch được danh xưng, kẻ hủy diệt trò chơi, thu hoạch được 1.000 quỷ tệ, kiểm tra đo lường được chủ nhân đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được hách còn sót lại, sửa. Chữa quy tắc, lại có 1.000% độ hoàn thành. Chẳng lẽ, chỉ cần thông quan phó bản trò chơi này, đều sẽ thu được 1.000% độ hoàn thành sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Nếu quả thật là như vậy, phó bản trò chơi này tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn đạo cụ quy tắc hay là kỹ năng quy tắc. Hẳn là không có khả năng, xác suất lớn là độ thông quan của 3 vòng trò chơi cửa ải trước là cố định, cửa thứ 4 của ta là tiến hành giao đấu con quay với quỷ dị, độ thông quan này tuyệt đối chiếm phần lớn. Mộc Như Phong suy đoán trong lòng. Lúc này, Mộc Như Phong bắt đầu xem xét thuộc tính của những đồ vật này. Đống cát cũ nát, đây là một đống cát đã trải qua nhiều trận trò chơi, bởi vì có chút cũ nát mà bị vứt bỏ. Hiệu quả, dùng đống cát đập trúng mục tiêu, sẽ cưỡng chế trói buộc mục tiêu, thời gian duy trì sẽ tùy thuộc vào thực lực của hai bên, thấp nhất có thể cưỡng chế trói buộc 1 giây. Chú thích, nếu như bị đối phương bắt được, ngươi sẽ bị cưỡng chế trói buộc 3 giây. Sau khi ném đống cát ra, nếu như chưa đập trúng mục tiêu, hay là thời gian trói buộc kết thúc, sẽ tự động trở lại trong tay người sử dụng. Ách cái này, Mộc Như Phong trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá đạo cụ quy tắc này như thế nào. Chỉ cần dùng đống cát đập trúng, dù là đối phương là quỷ đế cấp 9, đều sẽ bị cưỡng chế trói buộc 1 giây, mà lại, còn có thể tự động thu về. Nhưng mà, phải đánh trúng mới được, quan trọng nhất là, còn không thể bị địch nhân bắt được, nếu không, chính hắn sẽ bị trói buộc 3 giây. Kẻ hủy diệt trò chơi, đây là một người chơi điên cuồng, đã dùng năng lực khó tin để kẹt chết trò chơi, bởi vì hành động của hắn đã nhận được sự tán thành của quy tắc. Hiệu quả, đeo danh xưng này, khi chơi trò chơi, sẽ có một xác suất nhất định trực tiếp kết thúc trò chơi đó. Kẻ hủy diệt trò chơi. Cái danh xưng này, thoạt nhìn có vẻ không được ra dáng cho lắm, nhưng dường như lại cảm thấy có một chút tác dụng. Bất quá, điều Mộc Như Phong quan tâm nhất vẫn là cái hách còn sót lại kia. Sửa chữa quy tắc, có thể sửa đổi một đầu quy tắc trong phó bản, thời gian cooldown 1 tháng. Vô cùng đơn giản, một câu bình thường, lại khiến cho Mộc Như Phong phấn chấn tinh thần. Trực tiếp có thể sửa đổi một đầu quy tắc trong phó bản, có điều thời gian cooldown hơi lâu một chút. Thế nhưng, hắn cũng rất hài lòng. Hơn nữa, sau cấp 3, cứ mỗi tháng mới tiến vào một lần phó bản. Chỉ cần không phải mình bị kéo vào phó bản đặc thù, hoặc là mình đi tìm phó bản đặc thù, tuyệt đối có thể sửa đổi quy tắc trong mỗi lần phó bản thông thường. Tắm rửa, cả người toàn mùi mồ hôi bẩn. Mộc Như Phong đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước ào ào. Đồng thời, còn kèm theo tiếng ca hát của Mộc Như Phong, một đầu tròn một đầu nhọn, dây thừng kéo một phát quay tròn tròn. Con quay nhỏ, quay nhanh, con quay lớn, quay chậm. Cái nào dừng trước, đoán xem nào. Một đầu tròn một đầu nhọn, dây thừng kéo một phát quay tròn tròn. Sau khi tắm xong, Mộc Như Phong nằm ở trên giường. Lấy điện thoại ra, bắt đầu đặt đồ ăn ngoài. Lẩu cay tứ xuyên, 1/2 người, sau đó, vịt quay Bắc Kinh, 1 con, thêm 1 phần bánh tráng lá sen, tương ớt và tương ngọt. Còn giống như thiếu một chút. Ta xem nào, vậy gọi thêm nửa con gà rán, nửa con gà nướng và 1 cái hamburger. Ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy, còn phải gọi 2 ly trà sữa cho đỡ ngấy, 1 ly trà hoa quả đặc biệt, 1 lít, và 1 ly chè xoài bưởi hồng. Tổng cộng 4 cửa hàng, mỗi cửa hàng đều sử dụng 1 cái phiếu giảm giá hội viên không giới hạn, vẫn là loại phiếu thần thánh có thể tăng giá trị. Vốn dĩ cần 189 tệ 5 hào, tổng cộng giảm 29 tệ. Cuối cùng hết 160 tệ. Thuộc tính tăng cao, ăn được nhiều đồ hơn, còn may bây giờ có tiền, không thì, thật sợ bị chết đói. Mộc Như Phong sờ bụng đang sôi ùng ục lẩm bẩm nói. Lúc đầu hắn định ăn ở nhà ăn công ty, nhưng hắn vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, cũng lười về công ty, dứt khoát trực tiếp về nhà. Ngày mai là cuối tuần, còn 2 ngày nữa, không biết Tinh Hồng ưu tuyển cho ta hộp mù đạo cụ quy tắc có thể rút được cái gì đây? Mộc Như Phong nhớ tới giám đốc Tinh Hồng ưu tuyển muốn cho hắn hộp mù. Khoan đã, có phải mình quên chuyện gì không? Mộc Như Phong đột nhiên cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó. Lúc này, hắn cẩn thận nhớ lại. A, Thường Phong. Mộc Như Phong bỗng nhiên ngồi bật dậy. Thường Phong, lái xe của Tinh Hồng Ưu Tuyển, cũng là chủ nhân đời thứ nhất của đạo cụ môi giới mà Mộc Như Phong sở hữu. Mộc Như Phong lúc ấy hỏi hắn về chuyện liên quan đến phó bản, Thường Phong đem toàn bộ những thông tin mình biết nói cho Mộc Như Phong. Mà yêu cầu của hắn cũng rất đơn giản, chỉ là muốn Mộc Như Phong, nếu có năng lực, hãy chiếu cố người nhà của hắn. Sao lại quên chuyện này chứ, thôi, vừa hay mai được nghỉ, đến thăm người nhà Thường Phong vậy. Mộc Như Phong không biết rõ thông tin cụ thể của người nhà Thường Phong, bởi vì Thường Phong không nói cho hắn biết. Bất quá, Mộc Như Phong không quan tâm, trực tiếp nhờ Triệu Đại Dũng ra giúp là được. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong liền gọi điện cho Triệu Đại Dũng. Alo, Mộc tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Âm thanh của Đại Dũng từ bên trong truyền đến. Đại Dũng, giúp ta tra thông tin về Thường Phong đã chết trong phó bản của Tinh Hồng Ưu Tuyển, còn có thông tin người nhà của hắn nữa. Mộc Như Phong đi thẳng vào vấn đề. Được, Mộc tiên sinh, không vấn đề gì, ngài chờ một lát. Triệu Đại Dũng không hỏi tại sao phải tra, trực tiếp đồng ý, rồi cúp điện thoại. Chỉ khoảng 10 phút sau, một tập tin thông tin được gửi đến WeChat của Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, đây là thông tin của Thường Phong và người nhà của hắn. Cảm ơn, Đại Dũng, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Đây là việc nên làm, Mộc tiên sinh. Mộc Như Phong xem qua thông tin mà Đại Dũng gửi tới. Thường Phong không phải là người địa phương Trường Sa, mà là người Nghi Dương. Trong nhà có một người mẹ 60 tuổi, một người vợ và một đứa con gái 3 tuổi. Vợ hắn trình độ văn hóa không cao, chỉ tốt nghiệp cấp 2, ở nhà làm nội trợ chăm sóc con gái và mẹ chồng. Lương của Thường Phong không thấp, trừ chi tiêu và để dành, mỗi tháng được khoảng hơn 1 vạn, mỗi tháng hắn chỉ giữ lại 2.000 tệ chi tiêu, còn lại đều gửi cho vợ. Bây giờ, trụ cột gia đình chết mất, gia đình này có thể nói là đang trên bờ vực sụp đổ. May mắn, người phụ trách của Ưu Tuyển đã xác định là tai nạn lao động, bồi thường hơn 80 vạn. Hiện tại, thi thể đã được hỏa táng, vợ của Thường Phong đã đưa về nhà. Có 80 vạn này, ít nhất, gia đình nhỏ này trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Vẫn là đi thăm một chuyến vậy. Mộc Như Phong vẫn có chút không yên lòng, quyết định lấy thân phận bạn của Thường Phong đi một chuyến. Dù là nàng không thiếu tiền, nhưng vẫn nên để lại số điện thoại, để nàng có việc gì có thể tìm hắn. Ngày hôm sau, Mộc Như Phong tỉnh dậy từ sớm. Ăn sáng xong, trực tiếp mượn xe của Triệu Đại Dũng, chạy về phía Nghi Dương. Mặc dù chưa có bằng lái, nhưng kỹ thuật lái xe hoàn toàn không thua kém những tài xế lâu năm có hàng chục năm kinh nghiệm. Nhìn hướng dẫn, cự ly cũng không quá xa, khoảng 100 km, lái xe nửa tiếng là đến nơi. Hy vọng đừng bị cảnh sát giao thông bắt, Mộc Như Phong cầu nguyện trong lòng. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong lấy xúc xắc ra, ném một cái. Ném ra một điểm, giá trị may mắn của ngài, 6, ngay khi đang bon bon trên đường cao tốc, hai tay Mộc Như Phong cứng đờ. Mộc Như Phong kiểm tra giao diện thuộc tính. Họ tên, Mộc Như Phong, tuổi, 24, cấp độ, level, 2, 1/3, sức mạnh, 135. 3, tinh thần, 122. 3, thể chất, 117. 2, giá trị may mắn, 1, ô khế ước, level, 3 quỷ anh, 1 quế anh, trống, quỷ lực, cấp 3, danh hiệu, người điều khiển điên cuồng. Sát trư cùng ma, kẻ hủy diệt trò chơi, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, đạo cụ, hợp đồng cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển, hợp đồng cổ phần trại nuôi heo Thanh Sơn, băng vải khát máu, cái miệng thích hát, thẻ bạch kim ngân hàng thiên địa, thẻ bài hỏa diễm tái cụ, thẻ hồi. Viên hắc kim đoàn tàu huyết tinh, cư điện điên cuồng của hề, đèn pin năng lượng ánh sáng, gậy điện bảo an, đồ tể đao hung mãnh, xúc sắc dân cờ bạc, đống cát cũ nát, hồn tệ. Một. Ba ước nên quay đầu không nhỉ, Mộc Như Phong nhìn giá trị may mắn, một, có dự cảm không tốt. Do dự một chút, Mộc Như Phong đánh lái sang trái, đi vào làn đường ngược chiều, quay đầu xe chạy ngược về hướng cũ. Bạn học Tiểu Ái gọi điện thoại cho Triệu Đại Dũng. Mộc Như Phong nói. Được, đây. Tiểu Ái lập tức đáp lại. Điện thoại cũng được kết nối ngay lúc này. Dừng xe, dừng xe. Lúc này, một cảnh sát giao thông đi xe phân khối lớn chặn ở phía trước, vẫy tay ra hiệu cho Mộc Như Phong dừng lại. Khóe miệng Mộc Như Phong giật giật. Cuối cùng, Mộc Như Phong vẫn dừng xe. Nói đùa, hắn không dám làm chuyện vượt chốt kiểm soát. Chào anh, phiền anh xuất trình bằng lái xe và giấy tờ xe. Viên cảnh sát tiến đến chào, lễ phép nói. Khụ khụ. Mục Như Phong liếc nhìn điện thoại không ai nghe, ho khan hai tiếng, nói, giấy tờ xe đây, bằng lái xe tôi quên mang. Mục Như Phong lấy giấy tờ xe từ ngăn nhỏ bên dưới tay trái đưa cho cảnh sát. Viên cảnh sát xem qua, rồi hỏi, tại sao anh lại quay đầu xe, đột nhiên nhớ ra còn đồ chưa mang, nên muốn quay lại lấy. Mục Như Phong đáp, ở đây là vạch liền, không được phép quay đầu, anh có thể đi thêm một đoạn, chỗ kia là vạch đứt, lần sau không nên như vậy. Viên cảnh sát cảnh cáo, không nhắc đến chuyện bằng lái. Được rồi, lần sau tôi nhất định chú ý, lúc này, điện thoại Mục Như Phong reo lên. Là Triệu Đại Dũng. Đang lái xe không được nghe, dùng Bluetooth kết nối. Viên cảnh sát nhắc nhở, đồng thời đưa lại giấy tờ xe. Vâng. Mục Như Phong gật đầu, nhận lại giấy tờ xe, rồi lái xe đi. Không lâu sau, dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ cách đó 100 mét. Phù, suýt chút nữa, xem ra, vận may của ta dù là âm một vẫn tốt. Mục Như Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ bị phát hiện mình không có bằng lái, nếu bị cảnh sát bắt, chắc chắn sẽ bị giữ xe. Mặc dù có thể nhờ thân phận đặc biệt để giải quyết, nhưng, dù sao cũng rất phiền phức. Alo, Mục tiên sinh, có chuyện gì không? Tiếng Đại Dũng vang lên. Hôm nay ngươi có rảnh không? Lái xe đưa ta đến Nghi Dương một chuyến. Mục Như Phong nói. Có rảnh, chỉ là, Mục tiên sinh, không phải ngài đã lái xe đi rồi sao? Sao lại đột nhiên muốn tôi lái xe? Triệu Đại Dũng hơi nghi hoặc. Ta chưa thi bằng lái, không có bằng lái vẫn có chút không ổn. Mục Như Phong đáp. Được, ta đang ở nhà, ngươi qua đây đi. Triệu Đại Dũng nói. Mục Như Phong cúp máy. Ánh mặt trời chói chang, cộng thêm hơi nóng thổi từ cửa sổ khiến Mục Như Phong cảm thấy cực kỳ oi bức. À, Mục Như Phong quên đóng cửa sổ, thảo nào, mở điều hòa rồi mà vẫn thấy nóng. Lúc này, Mục Như Phong quay đầu, tay trái đặt lên nút điều khiển cửa sổ. Chỉ một giây sau, sắc mặt Mục Như Phong cứng đờ. Bởi vì, bên cạnh hắn, có một chiếc xe phân khối lớn của cảnh sát giao thông đang dừng. Viên cảnh sát giao thông hai tay vịn tay lái, nhìn chằm chằm Mục Như Phong. Chào anh, phiền anh xuất trình bằng lái xe. Hắn lập tức xuống xe, dùng tay gõ vào cửa kính xe. Nếu anh không mang bằng lái, có thể đọc số chứng minh thư cũng được. Viên cảnh sát nói. Thôi được rồi, ta không có bằng lái. Mục Như Phong lật bài ngửa, hắn không giả vờ nữa. Phiền anh xuống xe. Một tiếng sau, Triệu Đại Dũng lái xe, chở Mục Như Phong lên đường cao tốc lần nữa. Mục tiên sinh, tôi sẽ lo cho ngài một con đường đặc biệt, thi một lượt từ lý thuyết đến thực hành, trong ngày là có bằng. Triệu Đại Dũng nói. Được, sáng mai sắp xếp cho ta. Mục Như Phong nói. Được, Mục tiên sinh. Triệu Đại Dũng gật đầu. 10 giờ 50 phút. Mục Như Phong một mình đến trước một căn nhà. Mục Như Phong nhìn vào, là một căn nhà cấp 42 tầng. Nhà xây đơn giản, nhưng đồ điện gia dụng hiện đại cơ bản đều có. Bên trái là một mảnh vườn, trồng rất nhiều rau quả. Bên phải có chuồng gà và vịt. Phía sau nhà còn có tiếng heo kêu, chắc là còn nuôi heo. Trong sân, có một chiếc xe đạp điện, xem ra, chủ nhà còn ở nhà. Có ai ở nhà không? Mục Như Phong lớn tiếng gọi. Ai vậy? Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, dung mạo bình thường bước ra. Người phụ nữ khoảng 27, 28 tuổi, sắc mặt tiều tụy, quần thâm mắt rất nặng. Chị dâu, chào chị, tôi là bạn của anh Phong, Mục Như Phong, xin chia buồn cùng chị. Mục Như Phong nói. Chào cậu, cậu là bạn của A Phong à, mời vào, mời vào. Người phụ nữ sắc mặt không thay đổi nhiều, nhưng vẫn lịch sự mời Mục Như Phong vào nhà. Mục Như Phong cùng đi theo vào trong nhà. Tại một cái bàn cho phát hiện linh vị của Thường Phong, còn có hũ tro cốt. Mục Như Phong đem quà mình mua đặt ở trên mặt đất. Tiến lên, cầm ba nén hương ở một bên, châm lửa, sau đó khoát tay, cắm vào phía trên lư hương. Uống chén trà đi. Lưu Tiểu Anh cầm một cái ly pha lê, rót cho Mục Như Phong một chén trà nóng. Cảm ơn tẩu tử. Mục Như Phong nhận lấy trà nóng, nói tiếng cảm ơn. Mẹ, bụng con đói bụng. Đúng lúc này, từ trong phòng bên cạnh, chạy ra một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dáng dấp rất tinh xảo, chỉ là tóc có chút rối bời. Hiển nhiên là Lưu Tiểu Anh không có tâm tư giúp hài tử tết tóc. Tiểu Bảo đói bụng. Đợi thêm một lát, mẹ ở đây còn có khách nhân. Lưu Tiểu Anh vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo nói. Được rồi, mẹ. Tiểu Bảo gật gật đầu. Hài tử không thể chịu đói, lúc ta tới có mua một ít hoa quả đóng hộp cùng hoa quả, để hài tử ăn chút táo chuối tiêu đi. Mộc Như Phong nói. Ngươi quá khách khí, còn mang đồ vật tới, Tiểu Bảo, mau tới cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn thúc thúc. Tiểu Bảo ngoan ngoãn nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, Tiểu Bảo thật ngoan. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thứ lỗi, gần đây sự tình quá nhiều, trong nhà không có gì chiêu đãi ngươi. Lưu Tiểu Anh ấy nấy nhìn Mộc Như Phong. Không có việc gì, không có việc gì, ta đợi chút nữa liền đi, lần này chủ yếu đến, chính là phúng viếng Phong ca, sau đó còn có cái này. Mộc Như Phong nói, từ trong cặp công văn lấy ra 5 xấp tiền mặt. 5 vạn khối này, lúc trước ta mượn của Phong ca, mặc dù người không còn, nhưng số tiền này, ta vẫn muốn trả. Mộc Như Phong nói, đem 5 vạn khối đặt ở trên bàn. Lưu Tiểu Anh có chút giật mình, sau đó vội vàng chối từ, không được, không được, Phong ca mỗi tháng tiền lương đều đưa cho ta, tự mình giữ lại 2.000 khối, làm sao có thể còn có 5 vạn khối cho ngươi mượn. Hơn nữa, Phong ca cũng được bồi thường mấy chục vạn, 5 vạn khối này, ta thật không thể nhận. Lưu Tiểu Anh không phải người ngu, làm sao lại tin Thường Phong cho Mộc Như Phong mượn 5 vạn khối. Việc này đã nhiều năm rồi, từng chút một tích cóp lại nhiều như vậy, mặc dù có bồi thường, nhưng tiểu hài đi học cần phải tốn không ít tiền. Phong ca cũng giúp ta không ít, tiền này, ngươi thu đi, nếu không, hôm nay ta cứ ở lì đây không đi. Mộc Như Phong nói. Cái này, Lưu Tiểu Anh không ngờ Mộc Như Phong lại như vậy. Được rồi, ta nhận lấy. Cuối cùng Lưu Tiểu Anh vẫn nhận. Mộc Như Phong nói cũng đúng, khoản bồi thường tuy không ít, nhưng nàng còn có một lão nhân và hài tử phải chăm sóc, muốn ra ngoài làm việc cũng khó. Chớ nói chi mình cũng chỉ là người có trình độ văn hóa sơ trung, có tìm được công việc hay không, vẫn là một vấn đề. Đây là danh thiếp của ta, nếu ngươi có chuyện gì, có thể tìm ta, ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Mộc Như Phong đưa danh thiếp của mình cho Lưu Tiểu Anh. Ban ngành liên quan. Lưu Tiểu Anh nhận lấy xem xét, hơi sững sờ. Nàng tự nhiên cũng biết rõ ban ngành liên quan. Thậm chí còn biết lão công nhà mình, tự hồ chết có chút không bình thường. Giống như vấn đề bồi thường, đều là người của ban ngành liên quan hỗ trợ xử lý, nếu không, số tiền này không dễ dàng có được như vậy. Cảm ơn ngươi. Trong mắt Lưu Tiểu Anh ánh lên lệ quang. Có việc nhất định phải gọi điện thoại cho ta, Phong ca, thật sự giúp ta rất nhiều. Mộc Như Phong lại lần nữa nhấn mạnh. Sau đó, Mộc Như Phong uyển chuyển từ chối việc Lưu Tiểu Anh mời hắn ở lại ăn cơm trưa, liền rời khỏi nơi này. Cách nhà Lưu Tiểu Anh 100 mét, Triệu Đại Dũng đang ngồi ở trên xe, lướt video. Thấy Mộc Như Phong lên xe, lập tức đặt điện thoại xuống. Bây giờ về Uyển Thành sao? Ừm, trở về đi, hôm nay mọi việc không thuận, ta vẫn nên ở trong nhà thì tốt hơn. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vừa rồi, lúc hắn đi tới, không cẩn thận dẫm phải cứt chó. Cũng may ven đường có một dòng suối nhỏ, để hắn tắm rửa. Không thể không nói, rút trúng một điểm, chụp tới 6 điểm may mắn giá trị, thật sự có chút không may. Đêm hôm sau, Mộc Như Phong dưới sự dẫn đầu của mấy người Điền Lâm Chu, đi tới một lò mổ ở vùng ngoại thành. Bọn hắn đã quyết định, đặt vị trí con đường ở trong lò mổ này. Mỗi ngày, sẽ có một lượng lớn heo, dê, bò được đưa đến đây để giết mổ, cũng coi như vô cùng thuận tiện. Bây giờ ngươi có thể ký hợp đồng, đúng rồi, bọn hắn sẽ mở mang con đường bằng phương thức gì? Tạ Hiên dò hỏi. Ta cũng không biết rõ, dù sao hắn chỉ nói với ta, trực tiếp ký hợp đồng là được rồi. Mộc Như Phong nói. Vậy thì ký đi. Mộc Như Phong gật gật đầu, lấy hợp đồng ra, sau đó nhận lấy bút của Tiền Tiểu Nghệ, nhanh chóng ký tên mình lên trên. Trong nháy mắt sau khi ký hợp đồng, Mộc Như Phong liền cảm nhận được một ý niệm truyền đến từ trên hợp đồng. Mời Mộc tiên sinh lập tức vận dụng đặc quyền cổ đông Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ý niệm này, Mộc Như Phong rất quen thuộc, chính là giám đốc Tinh Hồng ưu tuyển. Mộc Như Phong không do dự, trực tiếp vận dụng đặc quyền cổ đông. Quỷ dị thế giới. Trong một nhà kho bỏ trống của Tinh Hồng ưu tuyển. Giờ phút này, nơi đây đứng đầy các tầng lớp cao tầng của Tinh Hồng ưu tuyển. Ký, hợp đồng đã ký. Trên mặt giám đốc lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn đã chờ ở đây gần một ngày, rốt cục vào buổi tối, cũng cảm giác được hợp đồng đã được ký kết. Ký là tốt rồi, ký là tốt rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là lập tức sẽ vận dụng đặc quyền cổ đông. Một cao tầng vội vàng nói. Rất nhanh, một đạo ý niệm của Tinh Hồng ưu tuyển được truyền đạt đến tất cả cao tầng. Ý niệm này không nằm ngoài việc có cổ đông gặp nguy hiểm, vận dụng đặc quyền, yêu cầu bọn hắn lập tức thi triển tất cả lực lượng, mở mang con đường tới thế giới hiện thực. Chúng quỷ dị không do dự, nhao nhao bộc phát ra toàn bộ quỷ lực của mình. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát. Thế giới hiện thực, lò mổ. Sao không có phản ứng? Điền Lâm nhìn hợp đồng, hỏi. Hẳn là cần chút thời gian chờ đợi. Tạ Hiên cũng không nôn nóng. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bay lên. Một vòng xoáy quỷ khí, nhanh chóng hội tụ trước mặt mọi người. Tới. Sắc mặt Tạ Hiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, tuyệt đối là lực lượng cấp 8. Tinh Hồng ưu tuyển tập đoàn, chính là tập đoàn cấp 8. Mà Hứa Hà, giám đốc của Tinh Hồng ưu tuyển, cũng là cấp 8. Rất nhanh, ở phía trước, vòng xoáy khổng lồ hình thành. Nhưng, một giây sau, một lực lượng vô danh bỗng nhiên giáng xuống, tự hồ như đang khu trục vòng xoáy quỷ khí này. Cuối cùng, vòng xoáy quỷ khí bị hao mòn biến mất, nhưng ở đó lại xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này lớn hơn cửa phòng bình thường một chút, cao chừng 3 mét, rộng 1 mét rưỡi. Xoạt xoạt. Một âm thanh vang lên. Cánh cửa này trực tiếp được mở ra. Một tiên sinh, lại gặp mặt. Hứa Hà đứng ở bên trong cửa, giơ tay chào hỏi Mộc Như Phong. Đúng vậy, lại gặp mặt, cánh cửa này là, Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cánh cửa này là thông đạo đặc thù mà chúng ta mở, chỉ cần các ngươi ném heo, dê, trâu từ đây vào là đủ. Cánh cửa này có chút đặc thù, mặc kệ là quỷ dị hay nhân loại đều không thể xuyên qua, chỉ có huyết nhục tử vong mới có thể thông qua. Nói xong, Hứa Hà còn trực tiếp đi ra từ bên trong cửa. Chỉ là, Hứa Hà hoàn toàn biến mất không thấy, từ trong cửa không nhìn thấy, cũng không thấy hắn tiến vào thế giới hiện thực. Rất nhanh, Hứa Hà lại quay trở về trước cửa. Các ngươi khế ước giả hay là người sống cũng không thể đi qua, nó tương đương với một cõi Phật bình thường. Hơn nữa, cánh cửa này mỗi ngày chỉ mở được nửa giờ, hy vọng lần sau, các ngươi có thể chuẩn bị sẵn huyết nhục, không nên lãng phí thời gian. Đây là chìa khóa, nếu không có các ngươi mở khóa, chúng ta cũng không thể tự chủ mở cửa. Lúc này, Hứa Hà cầm một mảnh chìa khóa của kỹ ném cho Mộc Như Phong. Điền Lâm mấy người nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, có chìa khóa trong tay, bọn hắn cũng có được một mức độ tự chủ nhất định. Việc này không nên chậm trễ, mau, lập tức hành động. Điền Bộ lập tức hạ lệnh cho đám khế ước giả phía sau. Vâng, Điền Bộ. Một đoàn người lập tức bắt đầu vận chuyển heo, dê, bò ở trên xe, sau đó ném vào trong môn. Mà phía bên kia cửa, cũng có không ít người đang nhanh chóng vận chuyển ra. May mắn, nơi này chính là kho lạnh, mỗi lần giết mổ xong liền kéo đến đây là đủ. Chờ đợi mỗi ngày mở cửa để tiến hành giao dịch. Đúng rồi, một tiên sinh, mỗi ngày ta sẽ đem lợi ích chuyển vào thẻ ngân hàng của ngài. Hứa Hà đột nhiên nói. Không cần đánh vào thẻ của ta, đánh vào thẻ ngân hàng của ba ngành liên quan chúng ta đi. Nói xong, Mộc Như Phong nhìn về phía Điền Bộ. Điền Bộ nghe vậy, dừng công việc trên tay, sau đó đọc số thẻ ngân hàng thiên địa của ba ngành liên quan bọn hắn. Số thẻ này là do Tổng Bộ Kinh Thành đặc biệt chuẩn bị cho lần hợp tác này. Tất cả mọi người trong tài khoản chính là Tạ Hiên, mà tài khoản này cũng sẽ bị ba bên giám sát. Thứ nhất là Tổng Bộ Kinh Thành, thứ hai là Điền Lâm cùng những người khác của ba ngành liên quan Thường Sa, thứ ba là Mộc Như Phong. Dù sao, Mộc Như Phong mới là nhân viên trọng yếu ký kết hợp đồng. Liễu Mân, nhớ kỹ chưa? Hứa Hà nói. Nhớ kỹ. Liễu Mân gật gật đầu. Ha ha, thời gian mở cửa mỗi ngày cứ định vào giữa trưa 12 giờ của thế giới hiện thực đi, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, một tiên sinh. Hợp tác vui vẻ. ta còn có việc, xin phép rời đi trước. Hứa Hà cáo từ một tiếng, liền dẫn Liễu Mân rời đi. Từ đầu đến cuối, Hứa Hà không hề liếc mắt nhìn Điền Lâm và Tạ Hiên. Hiển nhiên, trong mắt Hứa Hà chỉ có đại cổ đông Mộc Như Phong, đối mặt với khế ước giả cấp thấp, sao hắn có thể nhìn thẳng. Đây chính là quỷ vương cấp 8 sao. Khí thế thật cường đại. Tạ Hiên nói. Đúng vậy, đừng nói cấp 8, có thể để ta vượt qua an toàn hai lần phó bản tiếp theo, lên tới cấp 5 là được rồi. Điền Lâm nói. Bởi vì phó bản trò chơi lần này bị huyết tinh đoàn tàu đánh vỡ, cho nên, lần này không tính vào số lần phó bản của Điền Lâm. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Cánh cửa tự động đóng lại, Mộc Như Phong cầm chìa khóa tiến lên, trực tiếp khóa nó lại. Đồng thời, hắn còn chứng kiến thuộc tính của cánh cửa này. Cánh cửa thần kỳ, đây là một cánh cửa thần kỳ. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể kết nối hai thế giới, một khi kết nối, cánh cửa sẽ cố định tại chỗ cũ, không cách nào di chuyển, chỉ có thi thể và máu tươi mới có thể thông qua cánh cửa. Chú thích, mỗi ngày chỉ có thể mở ra nửa giờ, một khi đóng lại, chỉ có thể dùng chìa khóa ghép đôi với cánh cửa để mở ra. Điền Lâm và Tạ Hiên cùng những người khác lần lượt đi tới, từng người kiểm tra thuộc tính của cánh cửa này. Xem ra, những quỷ dị kia vẫn không lừa gạt chúng ta. Tạ Hiên mở miệng nói. Sau khi bọn họ nhìn thấy thuộc tính của cánh cửa này, coi như cũng yên tâm phần nào. Điền Bộ, chìa khóa này giao cho anh. Mộc Như Phong đưa chìa khóa cho Điền Lâm. Được, cứ để chỗ ta. Điền Lâm gật đầu, không hề từ chối. Nếu không có việc gì, vậy ta về trước. Mộc Như Phong nói. Không sao, cậu về đi. Điền Lâm mỉm cười nói. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền cùng Triệu Đại Dũng, Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm cùng nhau bắt xe về khu dân cư. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã đến ngày mùng ngày 4 tháng 8. Hôm nay là lần phó bản thứ 5 của Mộc Như Phong. Chu Đội Do đã lên tới level 3, cho nên, một tháng mới tiến vào một lần. Cù Liên Hồng cũng đã thông quan hai phó bản sau khi rời khỏi đoàn tàu huyết tinh, thành công thăng cấp lên level 3, Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng cùng một ngày, hai lần phó bản đều thông qua. Bất quá, vẫn là level 22 lần phó bản, muốn lên tới cấp 3, còn cần thông qua một phó bản nữa. Điều đáng tiếc là, hai người chơi mới gia nhập phân khu Uyển Thành đều đã chết trong phó bản. Còn có Tiết Phàm và Thẩm Vũ, người trước tại phó bản thứ 2 đã thành công khế ước một quỷ dị, thông quan phó bản thứ 3, thành công lên tới level 2, người sau là Thẩm Vũ, có chút xui xẻo, chết tại phó bản thứ 3. Không có khế ước quỷ dị, lấy thân phận một người bình thường cầu sinh trong thế giới quỷ dị, độ khó vẫn là khá lớn. Mà một khi khế ước quỷ dị, tỷ lệ sống sót có thể nói là tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Mộc Như Phong đã ngồi trong một căn phòng bí mật của phân bộ. Thời gian đã điểm 19 giờ 13 phút. Mộc Như Phong bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía tay trái của mình, nơi có ký hiệu chiếc ô màu đen. Chiếc ô màu đen dường như sống lại, từng sợi hắc khí lan tràn, còn có chút nóng lên. Mộc Như Phong biết rõ, đây là thời điểm tiến vào phó bản. Chiếc dù đen trên cánh tay đột nhiên bung ra, quỷ khí tiêu tán, trong nháy mắt bao trùm lấy Mộc Như Phong, sau đó biến mất trong căn phòng. Khi Mộc Như Phong khôi phục thị lực, liền phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng chứa đồ lộn xộn. Bên cạnh Mộc Như Phong còn có 9 người. Nói cách khác, lần này số lượng người chơi là 10 người. Mộc Như Phong cảm nhận một chút, phát hiện trong này có 3 người là khế ước giả đã khế ước quỷ dị. 2 người chơi level 2, 4 người chơi mới. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy hoa. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được, người phụ nữ này là khế ước giả level 3, một khế ước giả level 3, hai khế ước giả level 2, hai người chơi level 2, 4 người chơi mới, cộng thêm Mộc Như Phong, một khế ước giả level 2, Mộc Như Phong đang đánh giá bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng đang đánh giá những người xung quanh. Khi mấy khế ước giả nhìn thấy tạo hình của Mộc Như Phong, có chút kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Những khế ước giả và người chơi level 2 kia đều không phải là người mới, cho nên đối mặt với loại tình huống này ngược lại rất bình thường. Đây! Đây là đâu? Ta không phải đang ở nhà chơi game sao? Sao tự dưng lại tới đây? Ô ô, đáng sợ quá, ta đang ở nhà ngủ mà. Sao tự dưng lại đến nơi này? Mẹ nó, rốt cuộc đây là đâu? Trong bốn người chơi mới, một người là thanh niên khoảng 20 tuổi, một người là một đại thúc trọc đầu, người thứ ba là một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc mát mẻ. Mà người thứ tư là một gã mặt mày dữ tợn. Đây là phó bản quỷ dị, không muốn chết thì thành thật chờ đợi thông báo của phó bản đi. Một người chơi level 2 lên tiếng. Mọi người làm một cái tự giới thiệu đi, ta là Ung Tử Kỳ, ba ngành liên quan xuyên thành, level 2, còn chưa khế ước quỷ dị. Ung Tử Kỳ đứng ra, mở miệng nói. Ta là Lưu Kỳ, ba ngành liên quan gian thành, level 2, cũng chưa khế ước quỷ dị. Người chơi lên tiếng đầu tiên nói. Nhàm chán. Trong 10 người, khế ước giả có đẳng cấp cao nhất lại nói ra hai chữ này, sau đó xoay người, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Phân bộ Uyển Thành, Thường Sa, Mộc Như Phong, level 2, Mộc Như Phong chậm rãi nói. A, quỷ A, lúc này, thiếu phụ trong nhóm người chơi mới nhìn về phía Mộc Như Phong, lập tức hoảng sợ, hét lớn lên. Lúc trước có người che chắn, cho nên, không nhìn thấy Mộc Như Phong. Bất quá, khi Mộc Như Phong lên tiếng, theo bản năng mọi người đều nhìn về phía hắn. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong toàn thân quấn đầy băng vải đẫm máu, chỉ lộ ra một đôi mắt, quả thực là cực kỳ dọa người. Đạo cụ của ngươi không tệ, ta là Triệu Hữu Phong, tập đoàn Thịnh Thông, level 3, Triệu Hữu Phong đánh giá Mộc Như Phong, mở miệng nói. Triệu Hữu Phong vốn không muốn tự giới thiệu, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, lại nói ra. Tán nhân, Diêu Hiên Vũ, level 2 khế ước giả. Một đại hán đầu trọc trầm giọng nói. Âu Dương Lị, tập đoàn Hoa Đằng, level 2, khế ước giả. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mở miệng nói. Cái kia. Ta là Chu Bỉnh, đầu bếp. Đại hán đầu trọc mở miệng nói. Cái gì mà phó bản quỷ dị, cái gì mà ban ngành liên quan, cái gì mà level 1, 2, các ngươi thương mại đang nói cái gì, các ngươi có biết lão tử là ai không? Gã mặt mày dữ tợn nổi giận nói. Đại hán đầu trọc nghe vậy, nhìn về phía gã mặt mày dữ tợn, không nói hai lời, tiến lên một tay bóp cổ hắn, nhấc bổng lên. Để ngươi tự giới thiệu, làm sao? Ngươi có ý kiến? Đại hán đầu trọc Diêu Hiên Vũ mở miệng nói. Ngô ngô ngô. Gã bị Diêu Hiên Vũ bóp cổ mặt đỏ bừng lên, muốn mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Thôi, giáo huấn một chút là được. Mộc Như Phong lên tiếng. Diêu Hiên Vũ liếc nhìn Mộc Như Phong, không nói gì thêm, đặt người kia xuống. Khụ khụ. Gã mặt mày dữ tợn ôm cổ họng ho khan hai tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diêu Hiên Vũ. Phải biết, hắn cao chừng 1m85, dáng vóc cường tráng, cả người nặng hơn 230 cân. Thế mà lại bị gã này dễ dàng bóp cổ nhấc lên, không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Rất nhanh, mấy người chơi mới cũng đều tự giới thiệu. Đại thúc đầu trọc tên là Chu Bỉnh, nghề nghiệp là một đầu bếp. Thiếu phụ mát mẻ tên là Thi Lam, chức nghiệp là chủ một viện làm đẹp. Thanh niên trẻ tuổi chơi game kia tên là Lưu Dũng, 20 tuổi, sinh viên. Cuối cùng gã mặt mày dữ tợn kia, tên là Tôn Hổ, là tay chân đòi nợ của một công ty tài chính, thủ hạ cũng có 7-8 đàn em. Lần này là phó bản 10 người, còn có một level 3, xem ra, phó bản có chút khó khăn nha. Âu Dương Lị mở miệng nói. Đi một bước tính một bước, hơn nữa, vì cái gì thông báo phó bản còn chưa tới. Diêu Hiên Vũ nghi ngờ nói. Xuyệt, có người đến. Mộc Như Phong chỉ vào cửa phòng chứa đồ nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng. Rất nhanh, cửa phòng bị đẩy ra, một quỷ dị mặc đồng phục công nhân đi tới. Hắn liếc mắt nhìn đám người, mở miệng nói, cho các ngươi 5 phút, thay đồng phục, sau đó bắt đầu làm việc. Nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Cũng chính lúc này, trong đầu bọn họ vang lên âm thanh thông báo phó bản. Tiến vào phó bản, khách sạn huyết thang, loại hình phó bản nhiều người, số người tham dự, 10 người, mời lựa chọn đồng phục làm việc của các ngươi, đồng phục khác nhau sẽ có nội dung công việc khác nhau, mời các người chơi thận trọng lựa chọn, rất nhanh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bức tường bên trái, nơi treo những bộ đồng phục. Đồng phục có rất nhiều, không sai biệt lắm hơn mấy chục bộ, căn bản không tương ứng với số lượng người của bọn họ. Thế nhưng, Mộc Như Phong phát hiện, loại đồng phục cũng chỉ có 4 loại. Lần lượt là lễ tân khách sạn, đầu bếp, nhân viên phục vụ phòng và nhân viên vệ sinh. Ta vốn là đầu bếp, ta chọn đầu bếp đi. Chu Bỉnh là người đầu tiên tiến lên, cầm lấy một bộ đồng phục đầu bếp có dính chút vết máu. Rất nhanh, mọi người đều nhao nhao mặc đồng phục vào. Mục Như Phong, Tôn Hổ, Lưu Dũng và Uông Tử Kỳ lựa chọn nhân viên phục vụ phòng. Chu Bỉnh và Lưu Kỳ lựa chọn đầu bếp. Diêu Hiên Vũ lại lựa chọn nhân viên vệ sinh. Mà Triệu Hữu Phong, Âu Dương Lệ và Thi Lam lựa chọn lễ tân. 5 phút trôi qua rất nhanh. Cửa phòng bị mở ra, quỷ dị kia gọi tất cả mọi người ra ngoài. Đây là thẻ công tác của các ngươi, đều đeo cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất, nếu không, các ngươi hẳn là sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Quỷ dị kia đem 10 cái thẻ công tác lần lượt phát xuống. Mục Như Phong liếc nhìn thẻ công tác, trên đó viết, nhân viên phục vụ phòng, Mục Như Phong. Lúc này, hắn liền đeo lên trước ngực. Tất cả đi theo ta, ta dẫn các ngươi đến vị trí làm việc. Quỷ dị nói một câu, liền dẫn mọi người rời khỏi đây. Đầu tiên là đi đến khu bếp, để Chu Bỉnh và Lưu Kỳ ở lại đó. Sau đó lại đi đến một phòng tắm, để nhân viên vệ sinh Diêu Hiên Vũ ở lại đó. Tiếp theo liền đi tới đại sảnh khách sạn, để Triệu Hữu Phong 3 người đứng ở quầy lễ tân. Cuối cùng, quỷ dị dẫn Mục Như Phong và những người còn lại đến cửa thang máy. Mục Như Phong, Lưu Dũng, 2 người các ngươi phụ trách phục vụ phòng ở tầng 4. Uông Tử Kỳ, Tôn Hổ, 2 người các ngươi phụ trách phục vụ phòng ở tầng 5. Khách sạn Huyết Thang chúng ta cực kỳ coi trọng trải nghiệm của khách hàng, cho nên, ngàn vạn lần phải nhớ, phải thỏa mãn yêu cầu của những vị khách, không được để bị khiếu nại. Nếu như bọn họ đánh giá không tốt cho các ngươi, sẽ có trừng phạt. Vượt quá 2 đánh giá không tốt, các ngươi sẽ bị coi như quà tặng cho những vị khách đã khiếu nại các ngươi. Đương nhiên, nếu có đánh giá tốt, các ngươi cũng sẽ nhận được phần thưởng. Quỷ dị mở miệng nói. Vương quản lý, ta muốn hỏi, giờ làm việc và tan làm là khi nào? Mục Như Phong liếc nhìn thẻ công tác trước ngực quỷ dị, mở miệng hỏi. Thời gian làm việc. Các ngươi mỗi sáng 8 giờ phải đến gian tạp vật tập hợp, buổi tối 8 giờ tan làm. Vương quản lý liếc mắt nhìn Mục Như Phong nói. Nói xong, Vương quản lý liền trực tiếp rời đi. Vậy, chúng ta là đi thang máy lên sao? Lưu Dũng nói. Đương nhiên, không phải cái kia quỷ dị mang chúng ta tới cửa thang máy làm gì. Tôn Hổ nói, trực tiếp nhấn nút thang máy. Mục Như Phong cùng Uông Tử Kỳ cũng không nói gì. Đợi thang máy mở ra, một nhóm 4 người liền đi vào thang máy. Mục Như Phong và Lưu Dũng phụ trách phục vụ khách phòng ở lầu 4, cho nên, bọn hắn liền xuống thang máy ở lầu 4. Uông Tử Kỳ và Tôn Hổ thì đi đến lầu 5. Đại ca! Chúng ta phải làm sao? Lưu Dũng nhìn hành lang âm trầm, trong lòng có chút run rẩy. Không nên quá lo lắng, gan phải lớn một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mục Như Phong vỗ vai Lưu Dũng nói. Sau đó, Mục Như Phong nhanh chân đi về phía trước. Cái Huyết Thang khách sạn này, hình như cũng là một phó bản mới, bởi vì hắn không tìm được trong kho tài liệu của 3 ngành liên quan. Mục Như Phong phát hiện, ngoại trừ Huyết Tinh Đoàn tàu kia, mấy phó bản còn lại rõ ràng đều là phó bản mới. Quả nhiên, như Chu đội nói, phó bản mới càng ngày càng nhiều, tỷ lệ người chơi sống sót cũng sẽ càng ngày càng thấp. Mục Như Phong không vội tiến vào khách phòng, dù sao, trực tiếp quấy rầy khách hàng, nói không chừng sẽ bị nhận ngay một cái đánh giá kém. Cho nên, Mục Như Phong bắt đầu đi lại trong hành lang, quan sát manh mối. Rất nhanh, Mục Như Phong phát hiện một tấm biển cảnh cáo ở cách đó không xa. Phía trên, viết những hạng mục chú ý khi phục vụ khách phòng. Những hạng mục cần chú ý khi phục vụ khách phòng. 1. Xin hãy cố gắng thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng. 2. Tuyệt đối không được để khách hàng đánh giá kém cho các ngươi. 3. Nếu không có sự cho phép của khách hàng, tuyệt đối không được tự ý đi vào phòng. 4. Khi đèn trên cửa phòng sáng lên, có nghĩa là khách hàng cần phục vụ, mời đến trong vòng 2 phút. 5. Lúc vào cửa, nhớ kỹ phải gõ cửa. 6. Xin chú ý, tuyệt đối không thể ra tay với khách hàng. Đương nhiên, nếu khách hàng ra tay với ngươi, ngươi có thể phản kích. Xin nhớ kỹ, một khi phản kích, mời nhanh chóng đánh bại hắn, để hắn cho ra đánh giá tốt. Nhớ lấy, khách hàng là thượng đế, tuyệt đối không thể để khách hàng chết trong khách sạn. 7. Xin chú ý, nếu đèn trên cửa phòng sáng màu đỏ, vậy xin lập tức thông báo cho phó quản lý Vương Triền Miên ở đại sảnh khách sạn. 8. Nếu trong thời gian ngắn có hai ngọn đèn màu đỏ sáng lên, vậy, xin hãy nhanh chóng rời khỏi tầng lầu này, trước hết thông báo cho quản lý Hoa Văn Lương ở đại sảnh khách sạn. Tám điều, tất cả tám điều. Mộc Như Phong âm thầm suy nghĩ từng tin tức. Lúc này, Lưu Dũng cũng đi tới. Lưu Dũng, ngươi cũng xem đi, đều nhớ kỹ, chúng ta tùy cơ ứng biến. Mộc Như Phong nói. Vâng, đại ca. Lưu Dũng gật đầu, vội vàng xem những hạng mục chú ý khi phục vụ khách phòng. Đúng lúc này, trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường được túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong 3 loại hách sau. 1. Phòng ngự tuyệt đối, mỗi ngày chỉ có thể mở ra 1 giờ, có thể tùy thời mở ra và đóng lại, thời gian chính xác đến từng giây. Sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không gì hết thảy các loại công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể bỏ qua. 2. Lắng nghe tiếng lòng, có thể nghe được tiếng lòng của quỷ dị hay khế ước giả không cao hơn 3 cấp so với bản thân. 3. Quỷ dị máy kiểm soát, có thể khống chế một quỷ dị có đẳng cấp thấp hơn bản thân. Hửng. Mộc Như Phong hơi sững sờ. 3 cái hách này, hình như, có vẻ, đều rất không tệ. Cái thứ nhất, phòng ngự tuyệt đối, nói đơn giản là vô địch, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể mở 1 giờ, nhưng, có thể tự do lựa chọn mở ra và đóng lại. Nếu dùng tốt, thực sự không khác gì vô địch. Cái thứ hai, lắng nghe tiếng lòng, cái này cũng rất không tệ, dựa theo miêu tả phía trên, hắn có thể nghe được tiếng lòng của tất cả tồn tại cấp 5 trở xuống. Tuyệt đối cũng là một hách siêu cấp lão lục. Mà cái thứ ba, so với hai cái đầu, có vẻ kém hơn rất nhiều. Bởi vì Mộc Như Phong hiện tại mới cấp 2, chỉ có thể khống chế quỷ dị cấp 1, nếu đẳng cấp của Mộc Như Phong cao hơn, tất nhiên có thể khống chế quỷ dị cao hơn. Bất quá, Mộc Như Phong hiện tại không chỉ cân nhắc những điều này. Hắn còn phải cân nhắc tàn dư của hách sau khi gỡ bỏ ngoại hạng, hay còn gọi là phiên bản ăn mày của hách. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, Mộc Như Phong vẫn lựa chọn cái hách thứ nhất. 1. Phòng ngự tuyệt đối, mỗi ngày chỉ có thể mở ra 1 giờ, có thể tùy thời mở ra và đóng lại, thời gian chính xác đến từng giây. Sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không gì hết thảy các loại công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể bỏ qua, cái hách này nếu dùng tốt, tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn cho Mộc Như Phong, cho dù là phiên bản ăn mày, tuyệt đối cũng cường hãn. Một đại ca, anh nhìn, có đèn trong phòng sáng. Ngay khi Mộc Như Phong còn đang suy tư, Lưu Dũng đã giật quần áo Mộc Như Phong, hoảng sợ nói về phía cửa phòng 402. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, đèn vàng trên cửa phòng 402 sáng lên. Ta đi trước, ngươi đợi ở đây, nhớ kỹ, phải tuân thủ quy tắc. Mộc Như Phong vỗ vai Lưu Dũng, nhanh chân đi về phía phòng 402. Chỉ là, mới đi được một bước, Mộc Như Phong liền dừng lại. Hắn quay người, nhìn Lưu Dũng. Mộc Như Phong cảm thấy, nếu mặc kệ hắn, xác suất rất lớn là hắn sẽ không sống được. Nhưng, Mộc Như Phong lại không thể cho hắn đạo cụ và hồn tệ. Không thân không quen, Mộc Như Phong cũng không phải thánh mẫu, không thể giống như một bảo mẫu. Hơn nữa, bất kể thế nào, muốn sống sót, dựa vào chính là bản thân. Như vậy, Mộc Như Phong cũng chỉ có thể chúc Lưu Dũng may mắn. Khoan đã, may mắn. Mộc Như Phong liền lấy xúc sắc dâng cờ bạc ra. Cho, ngươi ném một cái. Mộc Như Phong đưa xúc sắc cho Lưu Dũng. A, à, Mộc đại ca, đây là cái gì? Ối. Ối ối ối, Mộc đại ca, ta có thể nhìn thấy thuộc tính của nó, thật thần kỳ, đây chính là đạo cụ sao, Lưu Dũng hoảng sợ nói. Mau ném một cái, đèn sáng trong vòng 2 phút, phải đi vào trong phòng. Mộc Như Phong nói. Xúc sắc một ngày chỉ có thể ném một lần, hơn nữa, cho dù xúc sắc đổi chủ, cũng cần làm lạnh 2 ngày. Mộc Như Phong tạm thời không cần, cho nên, cho Lưu Dũng ném một cái cũng được. Vâng, Mộc đại ca. Lưu Dũng gật đầu, sau đó nhanh chóng ném xúc sắc. 5 điểm, là 5 điểm, Mộc đại ca, có phải ta sẽ tăng 5 điểm may mắn không? Lưu Dũng lại lần nữa kinh hô. Mộc Như Phong thu hồi xúc sắc, sau đó nói, nhớ kỹ lời ta nói. Thoại âm rơi xuống, Mộc Như Phong liền đi tới trước cửa phòng 402. Cốc cốc cốc. Phục vụ phòng. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Két. một âm thanh vang lên. Cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến một giọng nói, vào đi. Mục Như Phong được sự cho phép của khách hàng, liền đẩy cửa bước vào phòng. Bụp. Một âm thanh vang lên, cửa phòng đóng lại. Mục Như Phong không để ý đến chuyện này, mà đánh giá tình huống bên trong phòng. Gian phòng này, rộng khoảng 40 mét vuông, không quá hoa lệ, chỉ có thể nói là vô cùng đơn giản, bình thường. Ở phía trước, trên chiếc ghế sofa gỗ, có một quỷ dị toàn thân sưng vù, giống như một viên thịt. Đồng thời, một mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi tràn ngập cả phòng. A, là người sống, sao? Đây là khách sạn cố ý chuẩn bị điểm tâm cho ta sao? Viên thịt quỷ dị có vẻ kinh ngạc khi nhân viên phục vụ lần này lại là người sống. Chào ngài, khách nhân, tôi là nhân viên phục vụ phòng Mục Như Phong, không biết ngài có nhu cầu gì? Mục Như Phong nói với sắc mặt lạnh nhạt. Trên sàn nhà trong phòng này, nhiều nước như vậy, ngươi dọn dẹp sạch sẽ đi. Viên thịt quỷ dị nói. Mục Như Phong nghe vậy, nhìn xuống đất, quả nhiên, có rất nhiều nước. Mà mùi hôi thối kia, hình như là từ trong đám nước này phát ra. Xin ngài cứ làm. Bất quá, có thể làm phiền ta ra ngoài lấy cây lau nhà không? Mục Như Phong nói. Cây lau nhà. Có thể, cho ngươi 3 phút. Trên mặt viên thịt quỷ dị mang nụ cười quỷ quyệt. Lúc này, Mục Như Phong mở cửa phòng, nhưng không bước ra ngoài, mà nói với Lưu Dũng đang đứng cách đó không xa. Lưu Dũng, giúp ta lấy cây lau nhà và thùng nước tới, ngay chỗ cửa thang máy có. À, vâng, một đại ca. Lưu Dũng sững sờ, nhanh chóng phản ứng, sau đó đi về phía cửa thang máy, trong góc khuất bên trái, tìm được một ít dụng cụ. Lúc này liền lấy một cây lau nhà và thùng nước đi tới. Cho anh, một đại ca. Cảm ơn, đúng rồi, nếu có đèn sáng, ngươi nhớ mang sẵn một ít dụng cụ sạch sẽ. Mục Như Phong nói cảm ơn, sau đó đóng cửa phòng lại. Viên thịt quỷ dị thấy Mục Như Phong không đi ra khỏi phòng, nhất thời có chút thất vọng. Mục Như Phong tự nhiên cũng nhận ra vẻ mặt của hắn. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái bẫy. Chỉ cần Mục Như Phong vừa rồi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có hậu quả khó lường. Tiểu tử, mau dọn dẹp đi. Viên thịt quỷ dị thấy Mục Như Phong không mắc lừa, cũng không thèm để ý, Mục Như Phong liền bắt đầu dùng cây lau nhà để lau những vũng nước đọng trên mặt đất. Sau đó lại bỏ cây lau nhà vào thùng nước, dùng quỷ lực vắt cây lau nhà, lập tức một lượng lớn nước liền chảy vào trong thùng nước. Phải nói rằng, nước này thực sự quá thối. Không lâu sau, trong thùng nước đã chứa được nửa thùng, nước đọng trên mặt đất cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khách nhân, nước đọng đã dọn dẹp xong. Mục Như Phong nói. Dọn dẹp xong. Không có chứ, ngươi nhìn, dưới chân ta bên này, không phải còn có rất nhiều sao, viên thịt quỷ dị nói, nhấc đôi chân sưng vù của mình lên. Lại là một vũng nước lớn, đồng thời, Mục Như Phong còn có thể thấy, giữa hai chân của viên thịt quỷ dị, nước đọng không ngừng rơi xuống. Như vậy, làm sao Mục Như Phong lại không biết, những vũng nước này, căn bản là từ trong cơ thể viên thịt quỷ dị này chảy ra. Xem ra, quỷ dị này hẳn là một thủy quỷ, những vũng nước kia đều là thi thủy. Cứ như vậy, cho dù Mục Như Phong dọn dẹp liên tục 24 giờ, căn bản cũng không dọn dẹp hết. Khách nhân, những vũng nước này, hình như là từ trên người ngài chảy ra. Mục Như Phong nói. Ha ha, mau chóng quét dọn đi, nếu quét dọn không hết, ta sẽ tức giận. Mà ta tức giận, ngươi coi như phải lưu lại vài thứ ở đây. Viên thịt quỷ dị âm trầm nói. Mục Như Phong nhìn viên thịt quỷ dị, đẳng cấp của quỷ dị này cũng không cao, chỉ có cấp 4. Với thực lực của Mục Như Phong, vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ có điều, thân phận viên thịt quỷ dị là khách nhân của khách sạn Huyết Thang, hắn không thể chủ động ra tay. Lúc này, Mục Như Phong đưa tay, liền thấy băng vải lập tức bắn ra. Ngược lại không phải đi công kích quỷ dị kia, mà là trực tiếp tiến vào vũng nước đọng trên sàn nhà. Những vũng nước đọng kia nhanh chóng bị băng vải hấp thu. Không lâu sau, đã quét dọn sạch sẽ. Hửng! Tiểu tử, thật là có chút bản lĩnh, thế mà có thể hút. Vậy thì đem thi thủy trên người bàn gia ta hút khô đi. Viên thịt quỷ dị dứt lời, liền thấy mấy bong bóng nước ở hai chân trực tiếp vỡ tan. Một lượng lớn thi thủy từ đó tuôn ra. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất toàn là thi thủy hôi thối. Mục Như Phong thấy cảnh này, không chút hoang mang đem toàn bộ băng vải thả ra ngoài. Băng vải có thể hút máu, mà thi thủy cũng là chất lỏng, tự nhiên cũng có thể hấp thu. Chỉ là, băng vải tự hồ có chút không tình nguyện, tự hồ đang nói với Mộc Như Phong, nước này thối quá, thối quá. Ngoan, đi thôi, lát nữa cho ngươi tìm chút máu mới uống. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, băng vải lại đem những thi thủy này hấp thu hết. Khi băng vải muốn trở về, Mộc Như Phong trực tiếp ngăn lại. Hết cách, hiện tại băng vải thật sự quá thối, nếu lại quấn quanh người hắn, Mộc Như Phong sợ là muốn bị thối chết. Đạo cụ này của ngươi, thật đúng là không tệ, thế mà đem thi thủy của ta hút đi. Viên thịt quỷ dị giờ phút này tự hồ vì phóng ra quá nhiều thi thủy, thế mà gầy đi hơn nữa, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người. Khách nhân, không biết còn có gì cần phục vụ không? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Có, đương nhiên là có, băng vải này, là của ta, ngươi đưa nó cho ta, ngươi liền có thể đi. Viên thịt quỷ dị mở miệng nói. Của ngươi. Mộc Như Phong vẻ mặt quái dị nhìn về phía viên thịt quỷ dị. Sao? Ngươi không tin. Băng vải này toàn là mùi vị của ta, đương nhiên là của ta, chẳng lẽ còn có thể là của ngươi sao? Viên thịt quỷ dị lạnh nhạt nói. Hôm nay ngươi phục vụ cũng coi như không tệ, đưa băng vải cho ta, ta liền cho ngươi một cái khen ngợi. Viên thịt quỷ dị còn nói thêm. Mộc Như Phong nhìn cửa phòng vệ sinh đang mở bên phải. Lúc này, hắn chỉ huy băng vải đi về phía nhà vệ sinh, sau đó đem những thi thủy đã hấp thu phun ra, chui vào trong bồn cầu. Sau khi thi thủy không còn, trên thân băng vải cũng không có mùi hôi thối kia nữa. Hiện tại, không có mùi thối, nó sao có thể là của ngươi? Hay là nói, ngươi gọi nó sẽ đáp lại ngươi? Mộc Như Phong nói. Hắc hắc, tiểu tử, vốn không muốn động thủ, nhưng là, hiện tại cũng không thể trách ta. Viên thịt quỷ dị từ trên ghế salon đứng dậy, khí thế độc hữu của quỷ dị cấp 4 bộc phát ra. Theo viên thịt quỷ dị thấy, Mộc Như Phong bất quá chỉ là một quỷ dị cấp 2 nho nhỏ, tuy không thể giết người, nhưng nó đoạt cái đạo cụ vẫn là không có vấn đề. Ồ, muốn động thủ sao? Khóe miệng Mộc Như Phong hơi nhếch lên. Hắn chờ không phải là thời điểm này sao, hắn không thể chủ động xuất thủ, nhưng chỉ cần khách nhân ra tay trước, hắn liền có thể phản kích. Thời khắc này Mộc Như Phong, sớm tại lúc phó quản lý dẫn bọn hắn đi khắp nơi, hắn đã thi triển kỹ năng quy tắc, ngươi chết ta sống, thành công, đem thuộc tính bản thân tăng lên gấp 10 lần. Cảm thụ một cái tư vị hít thở không thông đi. Viên thịt quỷ dị mở ra cái miệng rộng như chậu máu, một đoàn thi thủy to lớn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao lấy Mộc Như Phong. Lập tức, Mộc Như Phong liền cảm nhận được mùi thối cùng cảm giác ngạt thở đến cực hạn. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Trong lòng Mộc Như Phong một trận nổi da gà. Không hề do dự, Mộc Như Phong tay phải nắm chặt, sau đó một quyền, trực tiếp đánh nổ đoàn thi thủy kia. Một lượng lớn thi thủy bắn tung tóe ra xung quanh, trần nhà, vách tường, giường chiếu, ghế sofa, tất cả đều bị dính thi thủy. Cả phòng hôi thối càng thêm nồng đậm. Cái gì? Ngươi một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ, sao có thể đánh vỡ thủy lao của ta? Sắc mặt viên thịt quỷ dị biến hóa, cực kỳ giật mình. Vô duyên vô cớ, ngươi ra tay với ta, vậy ta hiện tại cũng có thể phản kích. Mộc Như Phong cười nhẹ, lấy ra thanh đồ đao kia. Muốn động thủ với ta? Ngươi còn non lắm. Viên thịt quỷ dị cười lạnh một tiếng, muốn tiếp tục động thủ. Nhưng mà, một giây sau, liền thấy thân ảnh Mộc Như Phong đột nhiên biến mất. Sau đó, viên thịt quỷ dị cảm nhận phía sau mình, truyền đến một cổ cảm giác nguy cơ. Vừa định tránh né, hàn mang hiện lên. Bành! Một tiếng vang trầm. Một cánh tay sưng vù to lớn rơi xuống đất. Ngay sau đó, lưỡi đồ đao sắc bén liền gác lên cổ viên thịt quỷ dị. Hôm nay ta phục vụ, ngươi cảm thấy thế nào? Khách nhân! Mộc Như Phong khẽ nói bên tai viên thịt quỷ dị. Tốt, rất tốt, ngươi phục vụ rất tốt, ta cho ngươi khen ngợi. Viên thịt quỷ dị nuốt một ngụm nước bọt, không dám lộn xộn chút nào. Cánh tay hắn bị chặt đứt, có thể cảm nhận được một cổ sát khí đang ăn mòn miệng vết thương của hắn. Nếu như bị cây đao này chém đứt đầu, chỉ sợ, thật sự sẽ chết. Đáng chết, hắn bất quá chỉ là một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ, làm sao có nhiều đạo cụ lợi hại như vậy. Trong lòng viên thịt quỷ dị phẫn hận nói. Theo lời khen ngợi của viên thịt quỷ dị này, trong đầu Mộc Như Phong liền xuất hiện một ý niệm. Đại khái ý tứ chính là, Mộc Như Phong thành công hoàn thành phục vụ một khách nhân, đồng thời thu được khen ngợi, có thể rời phòng. Mộc Như Phong suy đoán, đây hẳn là bản thân khách sạn Huyết Thang, nó có thể giám sát khách hàng cho khen ngợi hay đánh giá kém. Nói như vậy, Mộc Như Phong cũng không lo lắng viên thịt quỷ dị này sau đó lại đánh giá kém cho Mộc Như Phong. Coi như ngươi may mắn, nếu không phải không thể để khách nhân chết trong khách sạn, vậy ngươi hôm nay sẽ không may mắn như vậy. Mộc Như Phong dùng đồ đao vỗ vỗ mặt béo của viên thịt quỷ dị nói. Sau đó, đưa tay thả băng vải ra ngoài, đâm vào miệng vết thương của hắn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Viên thịt quỷ dị lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Không có gì, đã đáp ứng băng vải, muốn cho nó uống chút máu mới, yên tâm, sẽ không hút khô ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Viên thịt quỷ dị vô cùng bối rối, hắn có thể cảm nhận rõ ràng huyết dịch cùng quỷ khí trong cơ thể mình đang bị hấp thu nhanh chóng. Đừng, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, lại hút, ta liền muốn rớt xuống cấp 3. Viên thịt quỷ dị sợ hãi. Mộc Như Phong làm như không nghe thấy. Viên thịt quỷ dị lúc này cắn răng, có chút đau lòng lấy ra một hạt châu màu đen, nói, chuyện ngày hôm nay, coi như ta sai, đạo cụ này, coi như ta nhận lỗi. Ồ! Mộc Như Phong lúc này cầm lấy hạt châu kia. Vừa cầm, liền cảm nhận được sức nặng cực lớn. Thi thủy châu, hạt châu được quỷ nước quẩn dưỡng một năm, cực kỳ nặng nề. Hiệu quả, áp súc một lượng lớn thi thủy, khiến nó trở nên cực kỳ nặng nề. Có thể dùng trọng lượng của nó đã thương địch thủ, cũng có thể phóng thích toàn bộ thi thủy trong thi thủy châu, tạo thành sát thương ăn mòn diện rộng. Chú thích, thứ khác đều tốt, chỉ là quá thối, tốt nhất đặt ở trong túi vật phẩm. Ngược lại là một đạo cụ không tệ, chỉ là, thật sự quá thối. Mộc Như Phong nhíu mày, có chút ghét bỏ mùi thối trên đó. Lúc này, Mộc Như Phong phất tay, gọi băng vải trở về, sau đó nhét thi thủy châu vào trong băng vải. Cho dù có băng vải bao bọc, cũng vẫn còn mùi hôi thối. Lúc này, Mộc Như Phong để băng vải bao bọc thi thủy châu mười mấy vòng, rốt cục mới ngửi không thấy mùi hôi thối của nó. Cái kia, Mộc ca, đồ vật cũng cho ngài, ngài có phải hay không? Viên thịt quỷ dị lấy lòng nói. Hôm nay phục vụ đã hoàn thành, ta cũng nên đi. Bất quá, gian phòng này đầy thi thủy. Ngươi không biểu hiện một chút. Mộc Như Phong quét mắt gian phòng, mở miệng nói. Vân vân vân. Viên thịt quỷ dị liên tục gật đầu, sau đó há mồm hút, liền thấy những thi thủy dính ở khắp nơi trong phòng nhanh chóng bị hắn hút vào trong miệng. Cho dù là thi thủy trong thùng nước, cũng bị hắn hấp thu hết. Lần này sạch sẽ hơn nhiều, mùi thối cũng mất rồi. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu, sau đó cầm lấy đồ lau nhà cùng thùng nước đi ra khỏi phòng. Viên thịt quỷ dị nhìn Mộc Như Phong rời đi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Sau đó, hắn nhặt cánh tay cụt của mình lên, khảm vào vết thương. Chỉ là, vết thương không khép lại, bởi vì trên đó còn có sát khí. Lập tức, một lượng lớn thi thủy toát ra, muốn loại trừ sát khí. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt viên thịt quỷ dị liền thay đổi. Đáng chết, chút sát khí này, phải mất 1-2 giờ mới có thể loại trừ. Cây đao kia tối thiểu là đạo cụ cấp 5. Viên thịt quỷ dị thầm mắng một tiếng, sau đó ngồi trở lại ghế sofa, tiếp tục khu trừ sát khí. Mộc Như Phong trở lại hành lang. Chỉ là, trong hành lang, thế mà không thấy bóng dáng Lưu Dũng. Mộc Như Phong nhìn quanh, đi tới góc bày một chút công cụ. Thiếu đi cây chổi cùng kia hốt rác, còn có đồ lau nhà cùng thùng nước, xem ra là có phòng khách khác đèn lại sáng. Hy vọng Lưu Dũng có thể bình an hoàn thành. Mộc Như Phong lắc đầu, đem đồ lau nhà cùng thùng nước trả lại. Ném xúc sắc, tăng cho hắn 5 điểm may mắn, hẳn là vẫn có thể cung cấp một chút tỷ lệ sống sót. 10 phút trôi qua rất nhanh. Cửa phòng 401 mở ra, Lưu Dũng vẻ mặt hưng phấn đi ra. Một đại ca, ta được một cái khen ngợi. Lưu Dũng đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn thấy Mộc Như Phong cách đó không xa. Lúc này chạy tới, hưng phấn nói. Ồ, thế mà có cái khen ngợi rồi. Trong phòng 401 là quỷ gì? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Một đại ca, khách trọ 401 là một nữ quỷ, nói thế nào đây, một nữ quỷ rất kỳ hoa. Sau khi đi vào, liền bảo ta cầm roi quất, quất 10 phút, liền cho ta một cái khen ngợi. Một đại ca, ngài đừng nói, khẳng định là đạo cụ xuất sắc kia của một đại ca tạo nên tác dụng. Lưu Dũng nói chuyện, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn. Ngươi tiểu tử, vận khí thật không ai sánh bằng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Kia không phải là nhờ có đạo cụ của một đại ca nha. Lưu Dũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đó cũng là do chính ngươi vận khí tốt, ta đi xung quanh xem. Mộc Như Phong nói. Một đại ca, ta đi chung với ngươi. Lưu Dũng tự hồ không dám một mình đợi tại hành lang âm trầm này. Đi. Mộc Như Phong không thèm để ý, liền một mình đi trong hành lang. Hành lang dài, gian phòng cũng không ít, cộng lại, hai bên trái phải, mỗi bên đều có 10 gian phòng, tổng cộng là 20 gian phòng. Mộc Như Phong cũng không biết, trong 20 gian phòng này là toàn bộ đều có quỷ dị ở, hay là chỉ có một bộ phận. Rất nhanh, Mộc Như Phong xuyên qua hành lang, đi tới cuối cùng. Cuối cùng là một cánh cửa sổ, Mộc Như Phong đứng trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, chính là quảng trường khách sạn phổ thông, có cây xanh, có bãi đổ xe, thậm chí còn có bảo an quỷ dị. Mà ở phía ngoài khách sạn, thì bị hắc vụ bao phủ, không thấy rõ ngoại giới. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhíu mày, hắn đưa tay, mở cửa sổ ra, sau đó, cầm lên một tấm thẻ nhỏ bị ép dưới một tảng đá ở cạnh ngoài trên bệ cửa sổ. Khách phòng phục vụ ẩn tàng hạng mục công việc, một, muốn biết trong phòng có khách hay không, chỉ cần nhỏ một giọt máu ở trước cửa là đủ. Hai, khi khách nhân từ trong phòng đi ra, mặc kệ khách nhân nói cái gì, làm gì, ngươi đều có thể không nhìn bọn hắn. Ba, khi khách phòng phía trên sáng lên đèn đỏ, đừng đi thông tri quản lý, muốn chính mình đi vào trong cửa phòng tiến hành khách phòng phục vụ. Bốn, khi sáng lên hai ngọn đèn đỏ, mời bảo đảm các ngươi có hai vị khách phòng nhân viên phục vụ, trước khi chia tay đi tiến hành khách phòng phục vụ. Năm, xin chú ý, khách nhân phòng số 404 cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần đèn sáng, mời trước tiên thông tri khách sạn quản lý đại sảnh Phong Hoa Lương hoặc là phó quản lý Vương Miên Nhu. Cái này. Mộc Như Phong đánh giá cái thẻ này. Phía trên này ẩn tàng hạng mục công việc, có mấy điều còn tương đối bình thường, nhưng lại có mấy điều xung đột với mấy điều trong khách phòng phục vụ chú ý hạng mục đã xem trước đó. Ví dụ như, ba, khi khách phòng phía trên sáng lên đèn đỏ, đừng đi thông tri quản lý, muốn chính mình đi vào trong cửa phòng tiến hành khách phòng phục vụ. Bốn, khi sáng lên hai ngọn đèn đỏ, mời bảo đảm các ngươi có hai vị khách phòng nhân viên phục vụ, trước khi chia tay đi tiến hành khách phòng phục vụ. Mà tại chú ý hạng mục bên trên, bảy, xin chú ý, nếu như trên cửa phòng sáng lên đèn màu đỏ, như vậy, mời lập tức thông tri khách sạn đại đường phó quản lý Vương Miên Nhu. 8. Nếu như trong thời gian ngắn có hai ngọn đèn màu đỏ sáng lên, như vậy, xin mau chóng rời khỏi tầng lầu này, trước tiên thông tri khách sạn quản lý đại sảnh Phong Hoa Lương. Khi sáng lên đèn đỏ, một cái là bảo hắn đi phục vụ, một cái khác thì là bảo hắn đi thông tri quản lý đại sảnh. Còn có ẩn tàng hạng mục công việc điều thứ 5, cũng có chút kỳ quái. Cực kỳ nguy hiểm a, Mộc Như Phong sờ lên cằm, suy tư. Một đại ca, thế nào? Lưu Dũng hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi xem một chút đi. Mộc Như Phong đưa tấm thẻ cho Lưu Dũng. Lưu Dũng nhận lấy xem xét, lập tức mở miệng nói. Một đại ca, cái này giống như xung đột với chú ý hạng mục. Vậy đợi chút nữa nếu thật có đèn đỏ sáng lên, chúng ta phải làm sao, đi một bước tính một bước đi. Mộc Như Phong cầm lại tấm thẻ, sau đó bỏ vào trong túi. Bất quá, vẫn là cần xác nhận một cái tấm thẻ này nói là thật hay giả mới tốt. Lưu Dũng, không ngại thả một điểm máu a. Mộc Như Phong nhìn về phía Lưu Dũng, nói. Không có vấn đề, một đại ca. Lưu Dũng khẽ cắn môi, gật đầu nói. Mộc Như Phong lúc này bắt lấy ngón tay Lưu Dũng, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền tạo ra một vết cắt nhỏ. Tiên huyết rất nhanh liền thấm ra ngoài. Đi, nhỏ vào trước cửa phòng này. Mộc Như Phong chỉ vào cửa phòng số 420 nói. Lưu Dũng lúc này đi tới, ngón tay xoay chuyển, liền có mấy giọt máu rơi vào trước cửa phòng. Chợt, Lưu Dũng lập tức ngậm ngón tay vào trong miệng, lui trở về bên cạnh Mộc Như Phong. Thật lâu, bên trong gian phòng số 420, cũng không có động tĩnh gì. thử lại lần nữa phòng 419. Mộc Như Phong chỉ vào một phòng khác nói. Lưu Dũng gật gật đầu, lập tức xoay người lại đến trước cửa phòng 419, sau đó lại nhỏ máu vào cửa ra vào, chợt nhanh chóng lui về bên cạnh Mộc Như Phong. Cũng chính lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện. Khi huyết dịch vừa mới rơi xuống đất, liền có một cổ hấp lực từ phía dưới khe cửa xuất hiện, trong nháy mắt liền hút huyết dịch vào trong đó. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cũng lập tức hiểu rõ, trong phòng này, tất nhiên là có khách nhân. Chỉ là, một màn kế tiếp, khiến người ta có chút suy tư sâu xa. Chỉ thấy ngọn đèn trên cửa phòng số 419, bỗng nhiên liền phát sáng lên. Một đại ca, sáng lên, đèn sáng. Lưu Dũng hoảng sợ nói. Mộc Như Phong không nói gì, để băng vải bao vây lại ngón tay bị thương của Lưu Dũng. Chỉ mấy giây sau, băng vải thu hồi, mà vết thương nhỏ trên tay Lưu Dũng đã khỏi hẳn. Qua, một đại ca, vết thương của ta khôi phục, thật là lợi hại a, ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi xem một chút. Mộc Như Phong lần này cũng không cầm theo công cụ dọn dẹp, bởi vì hắn suy đoán, khách nhân trong này, cần có phục vụ tất nhiên có quan hệ tới việc vừa mới nhỏ xuống huyết dịch. Đông đông đông. Khách phòng phục vụ. Mộc Như Phong gõ cửa phòng 419. Tiếng. Theo bên trong truyền đến một thanh âm, cửa phòng cũng đúng lúc mở ra. Mộc Như Phong lúc này đẩy cửa vào, sau khi hắn tiến vào, cửa phòng cũng tự động đóng lại. Cách cục nhà, giống như đúc với phòng 402 trước đó. Về phần nói, khách nhân này a là một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù, mà lại, dáng vóc còn vô cùng, beautiful. Không thấy rõ mặt, bởi vì đều bị tóc phủ che khuất. Khách nhân, xin hỏi ngài cần phục vụ gì? Mộc Như Phong nói. Ngươi cái tạo hình này, thật sự là so với quỷ còn quỷ dị hơn. Ta vừa mới ngửi được mùi máu tươi, ta muốn uống máu của ngươi, để cho ta uống thỏa mãn, ta liền cho ngươi khen ngợi. Áo trắng nữ quỷ mở miệng nói ra. Uống máu. Thật có lỗi, khách nhân, chúng ta không có phục vụ này. Mộc Như Phong lắc đầu cự tuyệt. Không có. Ngươi có tin ta cho ngươi đánh giá kém không? Áo trắng nữ quỷ lạnh giọng nói. Mộc Như Phong không nói gì, tự hồ là đang suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, xem ra ngươi là đồng ý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Áo trắng nữ quỷ tiến lên trước một bước. Khi xuất hiện lại lần nữa, thế mà đã ở trước mặt Mộc Như Phong. Thật nhanh. Mộc Như Phong có chút giật mình, gia hỏa này rõ ràng không phải thuấn di, nhưng tốc độ lại nhanh như vậy. Nữ quỷ xuất hiện trước người Mộc Như Phong, sau đó, đã một tay ôm lấy Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không có phản kháng mặt cho nữ quỷ ôm lấy hắn. Nữ quỷ không ngừng ngửi ngửi trên người Mộc Như Phong, sau đó thần sắc cực kỳ say mê. Thơm quá, quá thơm, ta đã rất lâu không có ngửi được mùi người sống. Vậy ta liền không khách khí. Nữ quỷ nói, vuốt ve cổ Mộc Như Phong, ý đồ gỡ băng vải ra. Chỉ là, nữ quỷ hoàn toàn không làm được gì với băng vải kia. Nữ quỷ nhíu mày, khẽ vẫy tóc, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt nhưng lại rất tinh xảo. Chợt, mở ra miệng anh đào nhỏ, không quan tâm cắn lấy cổ Mộc Như Phong. Đang lúc nữ quỷ muốn hút tiên huyết, lại phát hiện, chính mình giống như không cắn thủng được băng vải. Vị khách nhân này, ngươi như vậy, có phải hay không đã hướng ta phát khởi công kích? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nữ quỷ không nói gì, tự hồ sợ hãi Mộc Như Phong chạy trốn, hai chân cùng hai tay trực tiếp như là thân rắn, trực tiếp cuốn lấy thân Mộc Như Phong. Không thể không nói, mặc dù có quần áo lao động cùng băng vải ngăn cách, Mộc Như Phong đều có thể cảm nhận được ý lạnh như băng trên người nữ quỷ. Sau đó, miệng anh đào nhỏ biến thành miệng lớn vực sâu, từng dãy răng nhọn kinh khủng hiển hiện, lại lần nữa hướng phía cổ Mộc Như Phong táp tới. Chỉ là, còn không đợi cắn xuống, một đoàn băng vải trong nháy mắt nhét vào trong miệng nữ quỷ. Ngay sau đó, băng vải trên người Mộc Như Phong trong nháy mắt kéo dài ra, chớp mắt liền đem toàn thân nữ quỷ cho bao vây lại. Nữ quỷ kinh hãi, một cái miệng rộng bỗng nhiên xé rách băng vải, tự hồ là muốn đem băng vải trong miệng xé nát. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp tính bền dẻo của băng vải. Mặc cho miệng lớn như máu của nàng nhấm nuốt xé rách thế nào, ngoại trừ việc dính đầy nước bọt lên băng vải, cũng không có tác dụng khác. Mộc Như Phong nhấc chân, muốn đi đường, nhưng là, chân nữ quỷ quấn có chút chặt, nhưng cũng không ngăn được Mộc Như Phong. Hắn nhanh chân một bước, trực tiếp liền tránh thoát hai chân nữ quỷ. Không lâu sau, Mục Như Phong liền đi tới trước sofa, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ngay sau đó chỉ thấy Mục Như Phong lấy ra đồ đao, nhẹ nhàng đặt ở trên cổ nữ quỷ. Vị khách nhân này, ta cảm thấy phục vụ của ta đã hoàn thành, ngươi thấy thế nào? Mục Như Phong vuốt ve gương mặt tái nhợt của nữ quỷ, mở miệng nói ra. Ngô ngô ngô. Miệng nữ quỷ bị nhét đầy băng vải, hoàn toàn không cách nào mở miệng. A, suýt chút nữa quên mất. Mục Như Phong lúc này thu hồi băng vải lại. Đương nhiên, bởi vì nước bọt quá nhiều, Mục Như Phong để băng vải gạt ra, sau đó trả lại vào trong miệng nữ quỷ. Cái sau theo bản năng nức nở một cái, trực tiếp nuốt xuống. Đây cũng là nước bọt của chính nàng, nghĩ đến cũng không có gì lớn. Uống máu, có thể hay không cho ta uống một chút máu, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Nữ quỷ một mặt cầu khẩn nói. Ừm. Ngươi nói cái gì? Mục Như Phong đặt đồ đao có chút ép xuống, đã cắt vỡ làn da nữ quỷ. Thật, chỉ cần một chút xíu máu là được rồi, ta có chứng khát máu, không uống máu ta còn có thể áp chế, nhưng là vừa mới ta uống một điểm máu, không áp chế nổi. Một khi ta áp chế không nổi, ta sẽ mất lý trí. Nữ quỷ đối mặt đồ đao của Mục Như Phong, giải thích. Chứng khát máu. Mục Như Phong nhíu mày. Hắn lại lần nữa đánh giá nữ quỷ, nhìn khí tức nữ quỷ này, hẳn là cấp 3 đỉnh phong. Chỉ là, Mục Như Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng tựa hồ vẫn tồn tại một cổ khí tức khác. Kia là thuộc về khí tức của quỷ dị khác, tựa như là bị quỷ dị khác trọng thương, lưu lại một đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn, mỗi giờ mỗi khắc phá hư thân thể của nàng. Chỉ là, đạo lực lượng kia đã bị áp chế, cũng không phá hư thân thể nữ quỷ. Ngươi bị thương rồi. Chứng khát máu của ngươi là do cổ lực lượng kia trong cơ thể ngươi. Mục Như Phong dò hỏi. Lúc đánh nhau với một gái điếm, nàng ta không giảng võ đức, gọi lão công của nàng ta tới, ta đánh không thắng, may mắn ta tốc độ nhanh, chạy mất, không phải ta liền xong đời ở đó. Nữ quỷ nói. Tên kỹ nữ lão công kia có năng lực có chút đặc thù, để lại một đạo năng lượng tại trong cơ thể ta, dựa vào chính ta trong thời gian ngắn không cách nào khu trục được. Cũng sợ bọn hắn truy sát, nên chỉ có thể đến huyết thang khách sạn. Cho ta đi, cho ta hít chút máu đi, van cầu ngươi. Áo trắng nữ quỷ một mặt cầu khẩn nói. Cho ta, mau cho ta. Bỗng nhiên, áo trắng nữ quỷ ngữ khí thay đổi, trở nên cực kỳ táo bạo. Tự hồ, là bắt đầu có chút không kiểm soát được. Khi lời vừa dứt, nữ quỷ kia lại há mồm cắn về phía cổ Mục Như Phong. Chỉ là, sau một khắc, lại bị băng vải lấp đầy miệng. Khách phòng khách sạn chẳng lẽ còn có hiệu quả chữa thương? Mục Như Phong âm thầm suy tư. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong vạch một đường rạch máu trên bàn tay mình. Sau đó, Mục Như Phong liền đã nhận ra một cổ năng lượng như có như không tràn vào vết thương của hắn. Hắn có thể cảm giác được cổ năng lượng này đang giúp hắn khôi phục thương thế. Quả nhiên, khách sạn này thật sự có hiệu quả khôi phục, nói như vậy. Khách nhân ở trong khách sạn, tự hồ cũng là đã từng bị tổn thương. Mục Như Phong trong lòng suy đoán nói. Cũng ngay lúc này, áo trắng nữ quỷ trong ngực bỗng nhiên điên cuồng giãy giụa. Vốn là váy áo màu trắng, trực tiếp biến thành màu đen. Đồng thời, đôi chân trần bóng loáng cũng được bao trùm bởi một tầng tất đen. Vốn là mái tóc tai bù xù, thế mà cũng quỷ dị tự mình vấn lên, tạo thành một cái búi tóc. Không biết có phải là ảo giác hay không? Mục Như Phong còn cảm thấy nơi nào đó trở nên càng thêm, dáng người cũng biến thành càng thêm cao gầy, cũng chính là tục xưng là lớn thêm. Sau khi biến thân xong, áo đen nữ quỷ bắt đầu điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, giãy giụa. Uy uy uy, đừng nhúc nhích, ta có chút không giữ được. Mục Như Phong không nói lời dối trá, là một tiểu hỏa tử huyết khí phương cương, căn bản là không có cách nào làm được việc ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Huống chi, nữ quỷ này cũng không phải loại cực độ xấu xí, còn mang theo mùi hôi thối của ác quỷ. Mà là một cái muốn gián vóc có gián vóc, muốn nhan trị có nhan trị, trên thân tựa hồ còn thơm ngát. Mục Như Phong không chút do dự dùng băng vải đem áo đen nữ quỷ từ trên người hắn kéo lại. Ngô ngô ngô. Áo đen nữ quỷ biểu lộ trở nên cực kỳ quỷ dị, nhìn chòng chọc vào Mục Như Phong, tựa như thấy mỹ vị. Một giây sau, chỉ thấy thân hình nữ quỷ co rụt lại. Cả người đúng là trực tiếp từ trong băng vải chui ra. Băng vải phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hướng phía nữ quỷ tiếp tục bay tới. Thân hình đối phương cực kỳ linh hoạt, băng vải căn bản là không bắt được nàng. Thậm chí, thân hình nữ quỷ còn càng ngày càng tới gần Mộc Như Phong. Thỉnh thoảng còn từ trong miệng ả ta phát ra tiếng cười đặc hữu của nữ quỷ, khiến người nghe sinh lòng phát lạnh. Máu, ta muốn uống máu, nữ quỷ treo ngược tại nóc nhà, giống như một con tri chu, trong miệng lẩm bẩm muốn uống máu. Hai mắt nhìn về phía Mộc Như Phong, tản ra hồng quang. Một giây sau, liền trực tiếp hướng phía Mộc Như Phong nổ bắn ra mà tới. Trong lúc đó, lấy một loại tư thế quỷ dị, đem đánh tới băng vải đều né tránh. Có thể nói là dễ như trở bàn tay đột phá được tuyến phòng ngự của băng vải, thành công muốn nhào vào trên người Mộc Như Phong. Sau đó, tay phải Mộc Như Phong nhanh như thiểm điện, một phát liền tóm lấy cổ nữ quỷ. Chỉ là, còn không đợi Mộc Như Phong nắm chặt, cổ nữ quỷ bỗng nhiên trở nên như là con cá chạch, đúng là trực tiếp từ trong tay của hắn trượt ra ngoài. Không đợi Mộc Như Phong kịp phản ứng, nữ quỷ chuyển tới phía sau Mộc Như Phong, hai chân đã kẹp vào hông của hắn, sau đó một ngụm, cắn lấy bả vai Mộc Như Phong. Mộc Như Phong phản ứng cực nhanh, trước tiên làm phồng lên cơ bắp của chính mình. Trong nháy mắt, cơ bắp chỗ bả vai hắn liền trở nên cứng rắn như sắt thép. Quả nhiên, khi răng nữ quỷ cắn xuống, cũng chỉ lưu lại một chút nước bọt, thậm chí còn không phá được lớp da. Nói đùa, với thể chất tiếp cận 1.300 điểm, nữ quỷ chẳng qua chỉ là cấp 3, làm sao có thể cắn phá, không, không đúng, sau khi nữ quỷ này biến thân, đã đạt đến cấp 4, bất quá cho dù là cấp 4, cũng không thể cắn nát được cơ bắp phồng lên của Mộc Như Phong. Áo đen nữ quỷ không tin tà, cắn vào thịt Mộc Như Phong, không ngừng gặm nuốt. Ta nói, đủ rồi đó. Mộc Như Phong một phát nắm cổ áo đen nữ quỷ, trực tiếp nhấc lên. Lần này Mộc Như Phong bắt rất căng, dù là ả ta có dùng loại hình thái quỷ dị như vừa mới, cũng tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, nữ quỷ lại từ trong lòng bàn tay hắn đào thoát. Cũng không phải là dựa vào mang lực của mình giải thoát, mà là dùng một loại năng lực đặc thù. Cái năng lực quỷ dị này, ngược lại là cũng không tệ. Mộc Như Phong đối với việc nữ quỷ đào thoát cũng không chút nào để ý, bởi vì nữ quỷ lại một lần nữa nằm trên người hắn, lần này, ngược lại là không có đi cắn hắn, mà là dùng móng tay của mình vạch vào làn da của Mộc Như Phong. Khoan hãy nói, móng vuốt màu đen của áo đen nữ quỷ cực kỳ sắc bén, thế mà lại trực tiếp đem làn da của Mộc Như Phong rạch rách. Một màn này, khiến Mộc Như Phong hơi có chút kinh ngạc. Thật là móng tay sắc bén. Mộc Như Phong toàn thân chấn động, trực tiếp đem nữ quỷ chấn văng ra. Sau đó bỗng nhiên hướng phía nàng chụp tới, muốn khống chế. Đồng thời băng vải cũng nhanh chóng bày ra thiên la địa võng ở chu vi, muốn lại lần nữa vây khốn nữ quỷ. Chỉ là, việc nữ quỷ né tránh thật giống như đã đạt điểm mắt, cho dù là Mộc Như Phong bắt lấy cũng có thể dựa vào loại năng lực thần kỳ kia của nàng để thoát thân. Còn về băng vải, mặc kệ vây bắt như thế nào, nữ quỷ đều có thể tùy tiện né tránh. À, ta còn không tin. Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra cái đống cát cũ nát, bỗng nhiên liền hướng phía nữ quỷ đập tới. Nữ quỷ tựa hồ sớm có đoán trước, nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo thon, trực tiếp đem đống cát né đi. Mộc Như Phong nhìn xem đống cát một lần nữa về tới trong lòng bàn tay, có chút nhức cả trứng. Dứt khoát Mộc Như Phong liền đứng im bất động. Quả nhiên, nữ quỷ lại một lần nữa xuyên qua băng vải ngăn cản, một lần nữa dán tại trên người Mộc Như Phong. Sau đó, Mộc Như Phong cầm đống cát, dễ như trở bàn tay liền đập vào trên thân nữ quỷ. Một màn thần kỳ xuất hiện, đống cát thế mà trực tiếp biến mất không thấy. Làm đống cát đánh trúng sát na nữ quỷ liền cứng đờ tại chỗ, không cách nào động đậy. Việc trói buộc ở nơi này, cũng không phải là giống như bên trong trò chơi, chỉ trói buộc hai chân, mà là trực tiếp đem toàn thân trói buộc lại. Sau đó, Mộc Như Phong đem nữ quỷ từ trên người hắn lôi xuống. Về phần nói đống cát biến mất, Mộc Như Phong cũng không hoảng hốt. Thuộc tính của đống cát trong phần nói rõ cũng nói rất rõ ràng, sau khi đống cát ném ra, nếu như chưa đập trúng mục tiêu, sẽ tự động trở lại trong tay người sử dụng. Còn có, khi kết thúc trói buộc, cũng sẽ tự động trở lại trong tay người sử dụng. Cái này cũng đồng nghĩa với việc, đống cát biến mất, cũng chính thức tạo ra tác dụng trói buộc. Việc này cũng khiến ý nghĩ Mộc Như Phong muốn dựa vào đống cát để trói buộc không giới hạn đã biến mất. Cô gái quỷ này năng lực thật đúng là không tệ, hẳn là có được năng lực tránh thoát trói buộc đi. Mộc Như Phong quan sát tỉ mỉ nữ quỷ, suy tư điều gì đó. Mộc Như Phong cũng không lo lắng nữ quỷ có thể tránh thoát khỏi sự trói buộc của đống cát. Nói đùa, đây chính là quy tắc đạo cụ, cho dù năng lực nữ quỷ có cường đại đến đâu, tối đa cũng chỉ khiến thời gian trói buộc rút ngắn một chút. Nói đến, Mộc Như Phong cũng còn chưa thí nghiệm qua thời gian trói buộc của đống cát. Máu, ta muốn máu, cho ta uống máu. Áo đen nữ quỷ mặc dù bị trói lại, nhưng là cặp mắt to hung khói kia vẫn không chớp nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, trong miệng cũng không ngừng la lên. Sau khi suy tư một lát, Mộc Như Phong làm vỡ ngón tay của mình, sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng áo đen nữ quỷ. Thời điểm có huyết dịch tiến vào, hai mắt áo đen nữ quỷ trong nháy mắt phát sáng lên, sau đó biểu lộ trên mặt cũng biến thành cực kỳ an bình, hay là nói là hưởng thụ. Cảm thụ được cảm giác huyền diệu ở đầu ngón tay, khiến Mộc Như Phong có chút lâng lâng. Chỉ là rất nhanh Mộc Như Phong liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn cảm giác máu của mình đang nhanh chóng bị hấp thu. Tốc độ hấp thu còn rất nhanh, cảm giác không cần mấy phút, máu của hắn liền sẽ bị hút khô. Hắn nhưng là chỉ mở một cái lỗ rất nhỏ trên ngón tay nha. Vết thương này nếu là lớn một chút, vậy thì chẳng phải là một hơi liền hút khô. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp rút tay ra. Áo đen nữ quỷ thấy không có máu uống, lập tức một mặt khẩn cầu nhìn về phía Mộc Như Phong, máu, còn muốn uống máu, cho ta uống máu, cho ta thật dễ nói chuyện. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ô ô ô, máu, ta muốn uống máu. Áo đen nữ quỷ không thèm để ý tới lời nói của Mộc Như Phong, vẫn là nức nở muốn uống máu. Cho nên, khát máu chính là như vậy. Mộc Như Phong hồi tưởng lại lời áo trắng nữ quỷ nói trước đó. Khát máu chứng một khi phát tác, liền sẽ mất đi ý thức, nhưng là, uống máu chẳng phải hẳn là khôi phục sao, vì sao còn chưa có khôi phục đâu, không thể nào là do uống lượng máu quá ít đi. Cũng liền ngay lúc này, một góc của đống cát, từ trên thân áo đen nữ quỷ hiển lộ ra. Ánh mắt Mộc Như Phong có chút ngưng tụ, hắn biết rõ chờ khi đống cát hoàn toàn chui ra, liền sẽ trở lại trong tay Mộc Như Phong, sự trói buộc tự nhiên cũng liền kết thúc. Lúc này, Mộc Như Phong lập tức để băng vải tiến lên, đem áo đen nữ quỷ quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ con mắt, căn bản chính là không có một tấc da nào lộ ra. Thậm chí, liền cả mỗi một ngón tay, còn có tay cùng chân, đều là được đơn độc quấn quanh vài vòng, sau đó lại nắm tay chân khép lại, tiếp tục quấn quanh. Lần này, Mộc Như Phong liền không tin tưởng, gia hỏa này còn có thể chạy. Ước chừng 10 giây đồng hồ trôi qua, đống cát bay ra, rơi vào trên tay Mộc Như Phong. Mà áo đen nữ quỷ khôi phục năng lực hành động, việc đầu tiên là bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi băng vải trói buộc. Chỉ là, lần này quấn quanh chính là thật sự quá chặt, dù là áo đen nữ quỷ có vận dụng năng lực. Cũng chỉ có thể tránh thoát được tầng thứ nhất, không đợi tránh thoát được tầng thứ hai, băng vải cấp tốc lại khép lại, hoàn toàn không cho áo đen nữ quỷ cơ hội. Như thế, cũng coi như là đã bắt giữ nó xong xuôi. Vẫn không thay đổi trở về sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Lúc này, một cú đánh ngang ngược, hung hăng cầu vào trên trán áo đen nữ quỷ. Đông. Một tiếng vang trầm. Trán áo đen nữ quỷ trực tiếp lõm xuống dưới. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng nữ quỷ truyền ra. Biến trở về rồi sao? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Biến trở về rồi, đau quá, ô, bất quá, trong miệng rất ngọt nha, ô, ô. Mộc Như Phong nghe vậy, hài lòng gật đầu, sau đó đem băng vải giải khai. Thời khắc này áo đen nữ quỷ đã biến thành áo trắng nữ quỷ, búi tóc cũng một lần nữa trở nên bù xù. Tất đen cũng biến mất, biến thành trụi lũi. Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Mộc Như Phong lên tiếng. Có thể, bất quá, đau quá đi. Nữ quỷ áo trắng sờ lấy vần trán lõm xuống, vẻ mặt đầy ủy khuất. Mộc Như Phong không nói gì, đưa tay ra hiệu cho băng vải bay đi. Sau đó, một cái liền đem vần trán của nữ quỷ áo trắng bao lại. Đừng nhúc nhích, băng vải có thể giúp ngươi khôi phục vết thương. Mộc Như Phong nói. Nữ quỷ áo trắng ban đầu có chút không tin, nhưng mà bị ép trước uy thế của Mộc Như Phong, vẫn là không nhúc nhích. Chỉ là rất nhanh, nữ quỷ áo trắng liền cảm giác được trán của mình dường như đã hết đau. Đợi khi băng vải tản đi, nữ quỷ áo trắng sờ lên trán, phát hiện vậy mà đã khôi phục như cũ. A, thật lợi hại, thế mà lại khôi phục. A. Cái kia khí độc của Xú Yên quỷ đã thương ta cũng biến mất. Nữ quỷ áo trắng bỗng nhiên kinh hô. cũng không biết là do nữ quỷ áo trắng lúc trước uống máu Mộc Như Phong, hay là do băng vải vừa mới bao lấy toàn thân nàng, hay là cả hai kết hợp mà tạo ra tác dụng. Tốt, bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi. Mộc Như Phong nói. Chuyện chính. Chuyện gì? À, không vấn đề, hôm nay ngươi phục vụ rất tốt, cho ngươi đánh giá tốt. Nữ quỷ áo trắng kịp phản ứng, vội vàng lên tiếng. Cũng chính là ngay khi lời khen ngợi được đánh giá, trong đầu Mộc Như Phong lại hiện lên ý niệm lúc trước. Ta nói không phải cái này, ta muốn nói, có hứng thú hay không, cùng ta khế ước. Mộc Như Phong hỏi. Khế ước. Nữ quỷ áo trắng sửng sốt, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát Mộc Như Phong. Hình như cảm thấy nhìn không rõ, nữ quỷ áo trắng vén tóc mình lên. Ngươi tuy chỉ là khế ước giả cấp 2, nhưng lại rất lợi hại. Cùng ngươi khế ước cũng được, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Nữ quỷ áo trắng suy tư một lát rồi nói. Hai điều kiện. Được, ngươi nói đi. Mộc Như Phong nói. Đầu tiên, ngươi phải chuẩn bị cho ta đủ huyết dịch, ta mỗi ngày đều phải uống. Nữ quỷ áo trắng nói. Máu gì cũng được sao? Mộc Như Phong hỏi. Máu người tốt nhất, đương nhiên, máu động vật khác cũng được, chỉ là lượng phải đủ nhiều. Nữ quỷ áo trắng đáp. Cái này có thể. Mộc Như Phong gật đầu. Nói đùa, thế giới hiện thực trong các lò mổ, máu heo, dê, trâu bò, thật sự là dùng không hết. Cho dù là cung cấp cho toàn bộ khế ước giả của các ban ngành liên quan khế ước quỷ dị uống máu, thì cũng không thể uống hết. Điểm thứ hai, ngươi phải giúp ta xử lý con kỹ nữ kia và xú yên quỷ. Nữ quỷ áo trắng nói. Mạo muội hỏi một chút, con kỹ nữ kia và xú yên quỷ là cấp bậc gì? Con gái điếm thúi kia là cấp 4, lão công của ả là cấp 5, ta nghĩ, hẳn là ngươi có thể xử lý bọn hắn a. Nữ quỷ áo trắng không chắc chắn nói. Ngươi nếu là đánh không lại cũng không sao, có thể chờ ngươi trở nên lợi hại rồi đi xử lý bọn hắn cũng được, đương nhiên, điểm này, cần phải viết vào trong khế ước. Nữ quỷ áo trắng tiếp lời. Có thể, chỉ là, ta phải tìm bọn họ thế nào đây? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Năng lực của nữ quỷ áo trắng này thật sự rất không tồi, hơn nữa nhìn tiềm lực của ả cũng cao, tuyệt đối đáng giá để trở thành khế ước quỷ thứ hai của hắn. Nữ quỷ áo trắng đảo mắt một vòng, sau đó nói, ngươi cứ ký khế ước với ta trước đi, rồi ta sẽ cho ngươi biết. Ừm, cũng được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Mộc Như Phong khẽ động tâm niệm, một đạo huyết quang hiện ra từ một tấm da dê trống không, xuất hiện ở trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Tấm da dê này, chính là sự hiển hiện của lực lượng khế ước rảnh. Lập tức, Mộc Như Phong dùng ý niệm viết bản khế ước tiêu chuẩn lên trên. Sau đó, lại cùng nữ quỷ áo trắng thương nghị, sửa đổi hay là thêm một vài điều khoản. Tiếp đó, hai người ký tên mình lên, đồng thời ấn xuống dấu tay bằng máu. Mộc Như Phong nhìn qua, mới biết được, nữ quỷ áo trắng này tên là Bạch Tinh Vi. Tốt, bây giờ nói cho ta, làm sao tìm được hai tên kia đi. Mộc Như Phong nói. Ký xong hợp đồng, Mộc Như Phong liền cảm nhận được bản thân và Bạch Tinh Vi đã sinh ra một mối liên hệ nào đó. Con kỹ nữ kia cùng lão công của ả hiện đang ở phòng số 418. Bạch Tinh Vi nói xong, trực tiếp hóa thành một luồng hắc khí chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong, tiến vào khế ước rảnh. Hừm, thảo nào ngươi lại đồng ý sảng khoái như vậy, cho nên nói, ngươi đã bị bọn hắn chặn cửa rồi. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, rất nhanh liền phản ứng kịp, chất vấn Bạch Tinh Vi trong khế ước máng. Ta cũng hết cách, ta đã ở đây gần một tháng rồi, hồn tệ của ta đều dùng hết, còn nợ tiền phòng 10 ngày. 10 ngày tiền phòng này ngươi cũng phải trả giúp ta. Bạch Tinh Vi nhỏ giọng nói. Mộc Như Phong đúng là không phản bác được. Ngươi có năng lực gì? Mộc Như Phong lạnh mặt nói. Cái kia, ngươi tự mình thử một lần đi. Bạch Tinh Vi sợ Mộc Như Phong tức giận, không dám nói nhiều, mà để Mộc Như Phong tự mình thử nghiệm. Mộc Như Phong không hề chần chừ, lúc này liền cảm ứng năng lực của Bạch Tinh Vi. Rất nhanh, trên mặt Mộc Như Phong lộ ra vẻ vui mừng. Bạch Tinh Vi có không ít năng lực, khoảng chừng 3 cái. Cái thứ nhất, chính là ve sầu thoát xác. Cũng chính là năng lực này, đã giúp Bạch Tinh Vi dễ dàng thoát khỏi Mộc Như Phong. Cái thứ hai, không đi đường thường. Có thể tự do di chuyển trên vách tường, trần nhà, hoặc là vách núi treo leo, hơn nữa còn có thể tăng gấp đôi độ linh hoạt của bản thân. Chính năng lực này mới khiến cho Bạch Tinh Vi có thể giống như người nhện treo ngược ở trên trần nhà, cũng có thể nhiều lần tránh thoát được băng vải bắt giữ. Mà năng lực thứ ba, cũng chính là năng lực lợi hại nhất của nàng, là một năng lực công kích. Tên là sắc bén. Có thể đem lực lượng sắc bén rót vào móng tay, thậm chí là vũ khí, tăng cường độ sắc bén, lực công kích sẽ trở nên mạnh hơn. Còn về năng lực biến thân của nữ quỷ áo trắng, Mộc Như Phong không cảm nhận được. Cái kia năng lực biến thân của ngươi, làm sao ta không cảm nhận được? Mộc Như Phong hỏi. Năng lực này có thể để cho nữ quỷ áo trắng từ cấp 3 tăng lên cấp 4, tuyệt đối là một năng lực hữu dụng. Cái kia, ta cũng không rõ. Nữ quỷ áo trắng nhỏ giọng nói. Chờ đã, ta nhớ ra rồi, ngươi nói con kỹ nữ kia là cấp 4, lão công của ả là cấp 5, mà ngươi chỉ là cấp 3. Ta thừa nhận năng lực chạy trốn của ngươi rất mạnh, nhưng, ngươi dám đi trêu chọc bọn hắn sao? Mộc Như Phong chất vấn. Ta ban đầu cũng là cấp 4, con kỹ nữ kia căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu không phải lão công ả có năng lực đặc thù, làm sao có thể làm ta bị thương? Mặc dù cuối cùng vẫn để ta chạy thoát, nhưng ta bị thương tương đối nghiêm trọng, đẳng cấp cũng vẫn bị rớt xuống. Bạch Tinh Vi nói. Mộc Như Phong có chút bất ngờ, không nghĩ tới nàng trước kia là cấp 4, cứ như vậy, chẳng phải là nói hắn nhặt được bảo vật sao? Hơn nữa, cấp 4 về sau, biến thân, không phải có thể đạt đến cấp 5 sao? Ngươi ra đi. Mộc Như Phong ra lệnh. Không ra, ta muốn ở lại đây, ở đây rất dễ chịu. Bạch Tinh Vi cự tuyệt. Ra ngoài, đừng ép ta động thủ. Mộc Như Phong lại nói. Ra thì ra, hung dữ như vậy làm gì? Nữ quỷ áo trắng lẩm bẩm, bất đắc dĩ từ khế ước máng chui ra. Ngươi cứ đợi ở trong phòng trước đi. Mộc Như Phong nói. A, à, ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Bạch Tinh Vi lắc đầu, vẻ mặt đầy không nguyện ý, ngươi mà cứ đi theo ta, vạn nhất bị hai con quỷ kia phát hiện thì làm sao bây giờ, hơn nữa, bọn hắn là khách trọ, ta cũng không thể ra tay với bọn hắn, ngươi cứ ở lại đây, ta sẽ trả tiền thuê phòng giúp ngươi, tìm cơ hội, ta sẽ giải quyết kẻ thù của ngươi. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Ngươi nói đó, không được gạt ta nha. Bạch Tinh Vi nghe vậy, vội vàng vén tóc trước mặt ra, mừng rỡ nhìn Mộc Như Phong. Ta nói, ngươi không thể cắt tóc ngắn một chút sao? Mộc Như Phong tức giận nói. Ta cũng muốn cắt, nhưng cắt không được, tóc của ta tương đối đặc thù, phải dùng đạo cụ mới được. Bạch Tinh Vi giải thích. Thôi được, đi, ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi trước. Mộc Như Phong nói. Ừm. Bạch Tinh Vi lên tiếng. Lúc này, Mộc Như Phong liền đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Khi Mộc Như Phong đi tới, Lưu Dũng chờ ở cách đó không xa lập tức hấp tấp chạy tới. Mộc đại ca, ngươi ra rồi, không sao chứ? Ngươi thấy ta giống như có chuyện gì sao? Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta đi vào, có đèn nào sáng lên không? Mộc Như Phong hỏi. Hắn đi vào thời gian cũng không ngắn, ít nhất cũng mười mấy phút. Không có, Mộc đại ca, sau khi ngươi đi vào, đèn vẫn luôn không sáng. Lưu Dũng trả lời. Ồ, không có sáng sao? Vậy là tốt rồi, chúng ta. Mộc Như Phong còn chưa nói hết, liền nhìn thấy căn phòng 419 đối diện kia, đèn ở cửa phòng, sáng lên, Mộc đại ca, làm sao? Chúng ta phải làm gì? Hả? Lưu Dũng thấy Mộc Như Phong dừng lại, lúc này liền nhìn theo ánh mắt của Mộc Như Phong. Mộc đại ca, sáng rồi. Đèn phòng 418 sáng rồi. Lưu Dũng chỉ vào bên kia, vội vàng nói. 418, đây không phải là phòng của hai kẻ thù của Bạch Tinh Vi, nữ quỷ áo trắng hay sao? Hơn nữa vừa thấy Mộc Như Phong ra, đèn liền sáng, như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao, bọn chúng vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này. Xem ra là thật sự không được yên tĩnh, ngươi cứ chờ ở đây, ta đi một chút rồi về. Mộc Như Phong chuẩn bị đi tìm một chút, cũng tiện xem hai tên này có thực lực thế nào. Đồng thời, trong lòng hắn cũng trao đổi với Bạch Tinh Vi. Hai tên tình nhân cũ của ngươi hiện giờ gọi phục vụ phòng, ngươi nói cho ta biết, bọn họ có năng lực gì. Rất nhanh, thanh âm của Bạch Tinh Vi vang lên trong lòng Mộc Như Phong. Con kỹ nữ kia là một con quỷ treo cổ, Lợi hại nhất là cái lưỡi, cho dù là móng tay của ta cũng không cào nát được. Còn về lão công của ả, là một con quỷ khói, có thể phun ra sương mù có tính độc rất mạnh, đồng thời còn có thể cản trở tầm nhìn. Bạch Tinh Vi nói. Được, ta biết rồi. Mộc Như Phong nói xong, liền cắt đứt liên lạc. Cốc cốc cốc. Phục vụ phòng. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Vào đi. Một thanh âm có chút dễ nghe từ trong phòng truyền ra. Lúc này, Mộc Như Phong liền trực tiếp đẩy cửa vào. Vừa bước vào, Mộc Như Phong liền nhìn thấy một nữ quỷ dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, đang nằm trên ghế sofa, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mà ở một bên, một con quỷ nam tính toàn thân gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt. Con quỷ này miệng còn ngậm một điếu thuốc, nhả khói mù mịt, khiến cho cả căn phòng trở nên ô uế. Cửa phòng vẫn như cũ tự động đóng lại. Hai vị khách nhân, không biết các ngươi cần phục vụ gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Nam tính quỷ dị không để ý đến Mộc Như Phong, vẫn như cũ độc tự tại mà, thôn vân thổ vụ. Ngược lại là nữ quỷ nằm trên ghế salon nghiêng đầu, lười biếng nhìn về phía Mộc Như Phong. Thật sự rất thơm ngọt hương vị, nhân loại nha, là cỡ nào mỹ vị tồn tại. Ngươi vừa mới là từ phòng số 419 làm xong khách phòng phục vụ ra à? Nữ quỷ mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, khách nhân. Mộc Như Phong gật gật đầu. Nói một chút, nàng để ngươi phục vụ thứ gì? Nữ quỷ nói. Cái này. Chính là cho nàng uống một chút máu. Mộc Như Phong do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Cho nàng uống máu rồi. Nữ quỷ lúc này ngồi dậy. Không có việc gì, nhìn tiểu tử này còn như thế nhảy nhót tưng bừng, khẳng định không uống bao nhiêu. Mà lại, dù là khôi phục, cũng không có việc gì, năng lực của ta khắc chế nàng, chỉ cần ra khách sạn, khẳng định có thể cầm xuống nàng. Lúc này, yên quỷ ở một bên khàn giọng mở miệng nói. Cũng thế, vẫn là nam nhân ta lợi hại. Nữ quỷ cười hì hì ôm yên quỷ, một cây đầu lưỡi thật dài duỗi ra, liền muốn hướng phía dưới mà đi. Kiềm chế một chút, nơi này còn có ngoại nhân đây. Yên quỷ bắt lại đầu lưỡi, mở miệng nói ra. Đều vợ chồng, ngươi còn thẹn thùng cái gì, cái kia, nhân viên phục vụ, đi, đem mùi khói trong phòng tản mất. Nếu là tán không xong, vậy ngươi liền lưu lại một cánh tay cho ta làm điểm tâm đi. Nữ quỷ dứt lời, một lần nữa nằm lại trên ghế salon. Thuốc lá tản mất. Mộc Như Phong đánh giá căn phòng một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại yên quỷ còn đang, thôn vân thổ vụ, trên thân. Khói này, dễ tán, nhưng là, nguồn khói mù này không giải quyết, khói này tự nhiên là liên tục không ngừng. Bất quá, Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, đầu tiên là đi đến bên giường, đem cửa sổ mở ra. Lập tức, một trận âm phong thổi vào. Lập tức, khói trong phòng liền bị thổi tan một chút. Sau đó, Mộc Như Phong đi tới bên cạnh yên quỷ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem tàn thuốc trong miệng yên quỷ nhổ xuống. Sau đó một tay bóp diệt, trực tiếp ném vào trong thùng rác ở một bên. Ngay sau đó, không đợi yên quỷ kia phản ứng, Mộc Như Phong há mồm, bỗng nhiên thổi ra một hơi tới. Trong nháy mắt, không khí trong phòng trực tiếp bị chuyển đổi không còn, gian phòng ô yên chướng khí, thoáng cái liền trở nên mát mẻ rất nhiều. Ngươi muốn chết. Yên quỷ lúc này mới kịp phản ứng, lúc này giận dữ nói. Mộc Như Phong lại là không chút hoang mang lui ra phía sau mấy bước, mở miệng nói, khách nhân, mùi khói bên trong căn phòng đã tan hết, phiền phức cho cái khen ngợi. A, vẫn là rất nhanh, bất quá, ngươi thật giống như chọc tới lão công ta, ngươi trước tiên đem lão công ta giải quyết, ta liền cho ngươi khen ngợi. Nữ quỷ nghiêng người, đem dáng vóc đẹp đẽ của mình nhìn một cái không sót gì triển lộ ra, đơn giản chính là một vị Bồ Tát sống. Hai đạo khói đặc tráng kiện từ trong lỗ mũi yên quỷ phun ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Mộc Như Phong. Khách nhân, ngươi cần phục vụ dạng gì? Mộc Như Phong nhìn về phía yên quỷ, cười nhạt nói. Phục vụ. Ta muốn ăn chút thịt, ta nhìn, thịt của ngươi liền rất không tệ. Yên quỷ nhanh chân tiến lên, đi tới trước mặt Mộc Như Phong, một tay liền kéo lại cánh tay Mộc Như Phong, sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Vốn nên một tay lấy hắn kéo đứt, nhưng là, yên quỷ lại phát hiện, cánh tay Mộc Như Phong, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Khách nhân, ta có hay không có thể xem hành vi vừa mới của ngươi là đang ra tay với ta? Mộc Như Phong có chút ghé mắt, nhìn về phía Yên Quỷ. Thân thể vẫn rất rắn chắc, không tệ, như vậy khẳng định càng có nhai kình. Yên Quỷ hài lòng gật đầu, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của Mộc Như Phong. Chợt, hoạt động một cái tay phải, sau đó bắt lấy cánh tay Mộc Như Phong, vận chuyển quỷ lực, tích đủ hết lực, sau đó kéo một cái. Như là trước đó, vẫn như cũ là thờ ơ từng. Ngươi đây là, lúc này Yên Quỷ mới phát giác, thân thể Mộc Như Phong, thật không phải bình thường rắn chắc. Lấy lực một cái kia của hắn, cho dù là quỷ cấp 4, cũng phải bị hắn túm đứt cánh tay. Mà Mộc Như Phong này, cũng bất quá chỉ là một khế ước giả cấp 2 nho nhỏ. Cũng liền tại lúc này, Mộc Như Phong đã trở tay bắt lấy tay phải của Yên Quỷ. Không đợi Yên Quỷ phản ứng, Mộc Như Phong đại lực kéo một cái. Một đầu cánh tay hơi khô gầy, liền bị Mộc Như Phong kéo xuống. Thật có lỗi, khách nhân, ta cũng không biết rõ thân thể của ngươi yếu ớt như vậy, ta liền nhẹ nhàng kéo một cái, làm sao tay liền đoạn mất đâu. Mộc Như Phong vẻ mặt áy náy nói. Ngươi. Sắc mặt Yên Quỷ thoát cái đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tay của mình, thế mà cứ như vậy bị xé đứt. Nhưng mà, không đợi Yên Quỷ phản kích, hai tay Mộc Như Phong đã bắt lấy cổ Yên Quỷ. Chợt, Mộc Như Phong bỗng nhiên uốn éo, đúng là trực tiếp đem đầu Yên Quỷ uốn éo 360 độ. Sau đó hắn một cước đem Yên Quỷ đạp bay, thẳng tắp đập vào trên giường lớn cách đó không xa. Xin hỏi, khách nhân, phục vụ của ta, hoàn thành sao? Mộc Như Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn về phía nữ quỷ đã đứng dậy. Lão công, chuyện gì xảy ra? Nữ quỷ hướng phía Yên Quỷ hô lớn. Tiểu tử này rất tà môn, không muốn cứng đối cứng, nhìn ta dùng độc khí hạ độc chết hắn. Yên Quỷ chẳng biết lúc nào từ trên giường bò lên. Nương tựa theo cánh tay trái còn lại, đúng là đem đầu của mình xoay chuyển lại. Sau đó, liền gặp mũi, miệng, cùng với hai lỗ tai của Yên Quỷ, đều dâng trào ra một cổ khói đặc màu trắng và xanh lục đan xen. Chỉ là, còn không đợi khuếch tán, liền gặp Mộc Như Phong móc ra đống cát, trực tiếp đánh trúng vào Yên Quỷ. Lập tức, thân thể Yên Quỷ cứng ngắc ngay tại chỗ. Mặc dù miệng cùng con mắt còn có thể động, nhưng là, sương mù cũng đã đình chỉ phun ra. Hiển nhiên, là trói buộc của đống cát cũng có hiệu quả ngoài định mức. Lão công, ngươi thế nào? Nữ quỷ cũng phát hiện Yên Quỷ không thích hợp, vội vàng xoay người, trực tiếp nhảy tới bên cạnh Yên Quỷ. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao xô đẩy lão công của mình, lại đều không cách nào làm cho hắn động. Tà môn, tiểu tử này dùng đạo cụ gì, ta hiện tại không động được, nhanh, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, xử lý gia hỏa này. Yên Quỷ dồn dập nói. Được. Nữ quỷ lúc này đáp, sau đó, trở tay gỡ xuống một cái dây da từ trên tóc của mình, trực tiếp hướng phía Mộc Như Phong ném mạnh mà tới. Đây là cái gì? Mộc Như Phong cau mày, sau đó có chút nghiêng người, trực tiếp tránh đi dây da này. Chỉ là, sự tình khiến người ta không tưởng tượng được phát sinh. Chỉ thấy dây da đúng là trực tiếp xuất hiện trên thân Mộc Như Phong. Sau đó, nhanh chóng bắt đầu quấn quanh trên người Mộc Như Phong, không lâu sau, liền đem Mộc Như Phong trói cực kỳ chặt chẽ. Nhất định trúng đích đạo cụ. Mộc Như Phong có chút giật mình. Bắt lại ngươi. Nữ quỷ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Sau đó hé miệng, một cây đầu lưỡi mềm nhũn như là mũi tên, bay vụt mà tới. Mở cho ta. Bắp thịt cả người Mộc Như Phong rung mạnh, muốn đem dây da tránh thoát. Chỉ là, chất liệu dây da cũng rất có tính bền dẻo, tại Mộc Như Phong phồng lên phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ là bị chống đỡ dài một chút, sau đó lại lần nữa rút về trên thân Mộc Như Phong. Cùng lúc đó, đầu lưỡi kia cũng sắp đến. Mộc Như Phong trực tiếp trong nháy mắt di động, tránh đi công kích. Mà dây da kia, vẫn là trên người Mộc Như Phong, cũng không có bởi vì Mộc Như Phong thuấn di mà lưu lại tại chỗ. Vừa vặn, thử một chút năng lực mới khế ước. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng bình tĩnh xuống tới, sau đó lập tức vận dụng năng lực ve sầu thoát xác. Chỉ thấy thân thể Mộc Như Phong co rụt lại, cả người liền trực tiếp từ trong dây da chạy tới. Ừm. Thuấn gian di động. Còn có thể tránh thoát da gân của ta. Nữ quỷ có chút giật mình. Tại Mộc Như Phong thoát ly da gân về sau, liền trực tiếp khôi phục thành bộ dáng trước đó, rơi trên mặt đất. Rất hiển nhiên, da gân này cũng không thể tự chủ thu hồi, nếu như bị người tránh thoát, mà không có bị người sử dụng thu hồi, kia thật sự ai nhặt được chính là của người đó. Không phải sao, đầu lưỡi nữ quỷ kia từ bỏ công kích Mộc Như Phong, thẳng hướng Gia Gân mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Mộc Như Phong chợt xuất hiện tại bên cạnh Gia Gân, đưa tay, một tay lấy đầu lưỡi nữ quỷ bắt lấy. Chợt, bỗng nhiên kéo một cái, một cổ lực lượng khổng lồ truyền lại mà đi. Trong chớp mắt, toàn bộ nữ quỷ liền bị kéo tới, sau đó bị tay trái Mộc Như Phong bóp lấy cổ. Hiện tại phục vụ của ta hoàn thành, phiền phức cho cái khen ngợi được chứ. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Con rệt, ngươi muốn chết. Muốn khen ngợi. Hừ, ta hiện tại liền cho ngươi chênh lệch, ở nơi xa, yên quỷ bị trói buộc hô to, kêu gào. Chỉ là, chữ, chệch, kia còn chưa nói ra miệng, một cây gậy tráng kiện bay vụt mà đến, đúng là trực tiếp đánh xuyên óc yên quỷ. Có thể thấy được, đây là một cây gậy điện, từ miệng mà vào, một bên khác từ óc yên quỷ nhô ra một nửa. Xì xì xì, dòng điện trong nháy mắt nổ vang. Cả người yên quỷ liền bị điện giật đến lật lên bạch nhãn, nói chuyện đều không thể nói ra khỏi miệng. Mặc dù chỉ là gậy điện cấp 3, nhưng là, vừa vặn trúng đích yếu hại, cũng vẫn là có thể tạo được tác dụng nhất định. Vị khách nhân này, phiền phức mời cho cái đánh giá đi, nếu không, ta không ngại cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, giao cho phòng bếp xào một bát vị lưỡi. Mộc Như Phong xuất ra đồ đao, khoa tay mấy lần trên đầu lưỡi thật dài của nữ quỷ. Nữ quỷ có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí kinh khủng trên đồ đao kia, giờ khắc này, nàng luống cuống. Khen ngợi, phục vụ của ngươi ta rất hài lòng, cho ngươi một cái khen ngợi to lớn. Nữ quỷ vội vàng nói. Cái này đúng nha. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Hắn giờ phút này, đã đạt được nhắc nhở hoàn thành phục vụ. Cho đến tận này, hắn đã thu được 3 cái tốt bình. Đi, đem gậy điện của ta cầm về. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Một giây sau, chỉ thấy băng vải bắn ra, vượt qua 7-8 mét cự ly, cuốn lấy gậy điện, sau đó lại lần nữa bay trở về. Thật sự là bẩn. Mộc Như Phong ghét bỏ mắt nhìn ô uế trên gậy điện, lúc này, đi vào phòng tắm, dùng nước tắm gội một cái. Tốt, khách nhân, hôm nay phục vụ đã hoàn thành, vậy ta trước hết đi rời đi. Mộc Như Phong lễ phép tính nói một câu, sau đó buông lỏng cổ cùng đầu lưỡi nữ quỷ ra, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại, thời gian tiếp tục của đống cát cũng đến, không nhìn thẳng đóng lại cửa phòng, lại bay trở về trong tay Mộc Như Phong. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Yên quỷ khôi phục năng lực hành động, lập tức nhanh chân đi về phía cửa. Dường như muốn ra ngoài, quyết chiến 300 hiệp cùng Mộc Như Phong. Lão công, khoan đã. Tên tiểu tử kia tuy chỉ là khế ước giả cấp 2, nhưng thật sự rất tà môn, hơn nữa, đây là huyết thang khách sạn. Nữ quỷ đứng dậy, một tay giữ yên quỷ lại. A, ta nhất định phải ăn tên gia hỏa này, nếu không khó mà giải được mối hận trong lòng ta. Yên quỷ cũng đã tỉnh táo lại một chút, cực kỳ táo bạo nói. Lão công, trước hết đem tay lắp vào đi, chúng ta trước tiên xử lý ả kỹ nữ kia mới là quan trọng nhất. Nữ quỷ nhặt cánh tay cụp lên, đưa cho yên quỷ. Đúng, ả kỹ nữ kia quan trọng nhất. Yên quỷ gật gật đầu, sau đó đem cánh tay cụp khảm lại vào miệng vết thương. Ai nha, dây thừng của ta bị tên nhân viên phục vụ kia cầm đi rồi. Nữ quỷ lập tức hoảng sợ nói. Tên gia hỏa đáng chết, ta muốn giết hắn, giết hắn. Nữ quỷ lập tức giận dữ, trực tiếp xông ra ngoài cửa. Ai ai ai, lão bà. Lão bà, kiềm chế một chút, tên tiểu tử kia rất tà môn, hơn nữa nơi này là huyết thang khách sạn nha. Lần này, đến lượt yên quỷ giữ nữ quỷ lại. Mộc Như Phong đi ra khỏi phòng, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không thấy bóng dáng Lưu Dũng. Ngay lúc Mộc Như Phong suy đoán không biết Lưu Dũng có phải đã vào phòng phục vụ hay không. Lại nghe thấy, đinh. Một tiếng vang lên, thang máy bỗng nhiên mở ra. Lưu Dũng vội vã từ bên trong đi ra. Lưu Dũng, ngươi đi đâu vậy? Còn nữa, sao lại có mùi khai thế? Mộc Như Phong đi tới trước thang máy, cau mày nói. Chuyện này. Mộc đại ca, người có ba gấp, ta thật sự có chút nhịn không được, nơi này lại không có nhà vệ sinh, ta liền tiểu tiện vào trong thùng. Sau đó, Lưu Dũng có chút muốn nói lại thôi. Sau đó thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. bị khách nhân phòng 401 bắt gặp, nàng liền bảo ta đi quầy lễ tân khách sạn, nói là điện thoại trong phòng nàng bị hỏng, không gọi được. Lưu Dũng đỏ bừng cả mặt nói. Ách ta nói, ngươi không thể tìm một phòng trống không có khách để đi vệ sinh sao? Phòng 420 chẳng phải không có ai à, Mộc Như Phong nói. Ta thử rồi, phòng 420 ta không có chìa khóa, không mở được nha. Lưu Dũng nói. Thôi được rồi, đi đi, ngươi đi phòng 401 báo lại đi. Mộc Như Phong khoát tay với Lưu Dũng. Ừ. Lưu Dũng lập tức gật gật đầu. Đúng rồi, còn chưa biết cái dây thừng kia có thuộc tính gì. Mộc Như Phong lập tức lấy đạo cụ dây thừng trong túi ra. Dây thừng của quỷ Oa Oa là dây thừng quỷ Oa Oa thích nhất. Hiệu quả, cứng cỏi, co giãn tốt, ném mạnh về phía mục tiêu, đối với cấp 5 trở xuống, có thể 100% trúng mục tiêu, từ đó trói buộc mục tiêu. Chú thích, phải nhớ kịp thời thu hồi, nếu không, một khi trói buộc mục tiêu vượt quá một phút, hoặc là rơi xuống đất, đều sẽ biến thành vật vô chủ. Đạo cụ cấp 5 mà, 100% trúng đích này, vẫn là rất không tệ. Mộc Như Phong đối với đạo cụ này, vẫn là thật hài lòng. A, đây là dây thừng của ả gái điếm thúi kia, Phong ca, ngươi cho ta có được không? Bỗng nhiên, trong lòng có một thanh âm vang lên. Là thanh âm của bạch y nữ quỷ Bạch Tinh Vi. Khoan đã, ngươi không phải ở trong khách sạn sao? Sao đột nhiên lại về khế ước rảnh rồi? Mộc Như Phong dò hỏi. Ta cũng không biết nha, ban đầu ta chuẩn bị tắm rửa, lập tức liền trở lại khế ước rảnh. À, ta biết rồi, hình như ta không thể cách ngươi quá 10 mét. Bạch Tinh Vi nói. 10 mét? Cái này. Vậy quên đi, đợi lát nữa sau khi tan làm, ta sẽ dẫn ngươi đi trả phòng. Mộc Như Phong thật sự không biết, khế ước và quỷ dị đã khế ước không thể rời xa nhau trong phạm vi 10 mét. Đã không thể cách quỷ đã khế ước quá 10 mét, như vậy, cũng không thể để nàng ở lại trong phòng khách. Còn về yên quỷ và quỷ thắt cổ, luôn có cơ hội có thể xử lý bọn hắn. Phong ca, Phong ca, Phong ca, dây thừng, cho ta sợi dây thừng nhỏ đi. Bạch Tinh Vi chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi khế ước rảnh, đứng ở sau lưng Mộc Như Phong, dùng thanh âm rất nhu hòa, khẽ nói bên tai Mộc Như Phong. Mộc Như Phong phản ứng cực nhanh, theo bản năng vung tay lên. Ba. Một tiếng vang lên. Bạch Tinh Vi cả người bay ngang ra, sau đó đâm mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng vang lớn. Mộc Như Phong lập tức có chút lúng túng nhìn Bạch Tinh Vi bị mình đánh bay ra ngoài. Ta nói, ngươi đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, tính cảnh giác của ta rất cao. Mộc Như Phong yên lặng thu tay về. Nếu là ở thế giới hiện thực, đoán chừng hắn sẽ không như vậy, nhưng ở quỷ dị thế giới, hắn thật sự luôn kéo căng cảnh giác. Bạch Tinh Vi từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Mộc Như Phong, trong mắt đều ngấn lệ lấp lóe. Đương nhiên, Mộc Như Phong đều nhìn không thấy, bởi vì mặt Bạch Tinh Vi đều bị tóc che khuất. Nhưng mà, bởi vì Mộc Như Phong và Bạch Tinh Vi đã khế ước, cũng coi như có chút tâm ý tương thông, cho nên có thể cảm nhận được tâm tình ủy khuất của Bạch Tinh Vi. Thôi được rồi, coi như ta sai, sợi dây thừng này cho ngươi. Mộc Như Phong lập tức lấy sợi dây thừng nhỏ ra. Cảm ơn Phong ca thật sự là quá tốt. Bạch Tinh Vi lập tức chạy tới, một tay cầm lấy sợi dây thừng nhỏ. Chợt, Bạch Tinh Vi liền cầm sợi dây thừng nhỏ bắt đầu buộc tóc. Chỉ một lát sau, một khuôn mặt rất là tinh xảo xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Không thể không nói, hiện tại tạo hình này, so với trước đó đẹp hơn rất nhiều. Dây thừng tuy là tặng cho Bạch Tinh Vi, nhưng Bạch Tinh Vi là quỷ đã khế ước của hắn, cái này không khác gì tay trái chuyển qua tay phải. Trở về đi, Lưu Dũng sắp ra rồi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được rồi, Phong ca, có việc gì gọi ta, ta hơi buồn ngủ, phải đi ngủ một giấc. Bạch Tinh Vi liền vội vàng gật đầu đáp, sau đó trực tiếp trở về khế ước rảnh. Vài giây sau, cửa phòng 401 mở ra, Lưu Dũng từ bên trong đi ra. Mộc đại ca. Lưu Dũng thấy Mộc Như Phong, theo bản năng gọi một tiếng. Lao đi. Mộc Như Phong nói. A, cái gì? Lưu Dũng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Trên mặt, miệng, lau một chút. Mộc Như Phong chỉ nói. A, Lưu Dũng lập tức kinh hãi, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. sau đó nhanh chóng dùng ống tay áo lau sạch mặt và miệng. Còn có cổ nữa. Mục Như Phong lại nói. Lưu Dũng không dám nói lời nào, nhanh chóng lau cổ. Tiểu tử, ngươi và tiểu thư này đã tạo mối quan hệ, ta cảm thấy nàng có thể trở thành quỷ khế ước của ngươi. Mục Như Phong vỗ vỗ vai Lưu Dũng nói. Khế ước quỷ? Thật sao? Chỉ là Ung đại ca đã từng nói, sau khi thông quan phó bản thứ nhất mới có thể khế ước quỷ dị. Lưu Dũng đầu tiên là vui mừng, sau đó lại chần chờ nói. Ung Tử Kỳ đã từng phổ cập kiến thức cơ bản cho Lưu Dũng, đặc biệt là về chuyện khế ước quỷ dị. Đương nhiên, đây cũng là do Lưu Dũng chủ động hỏi. Trên nguyên tắc, đúng là như vậy, bất quá, ngươi có quan hệ tốt với tiểu thư này, hỏi xin số điện thoại của nàng, chờ đến phó bản tiếp theo, tìm điện thoại gọi cho nàng, để nàng tới tìm ngươi không được sao? Mục Như Phong cho Lưu Dũng một ý kiến. A, Mục đại ca. Như vậy cũng được sao? Lưu Dũng lập tức chấn kinh vạn phần. Đương nhiên là có thể, ở quỷ dị thế giới, chỉ cần không phải một số địa phương đặc thù, điện thoại của những quỷ dị kia vẫn có thể gọi được. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ta biết rồi, Mục đại ca, cảm ơn ngươi. Lưu Dũng dùng sức gật đầu. Hắn cũng biết rõ, muốn sống sót ở quỷ dị thế giới, khế ước quỷ dị là thật sự rất trọng yếu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt, đã đến 10 giờ 50 phút sáng. Trong mấy giờ này, vậy mà không có một lần đèn sáng. Nghĩ lại, không phải tất cả khách trọ đều muốn phục vụ phòng. Leng keng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong, có 3 người đang đứng. A, không đúng, phải nói là 2 người và 1 quỷ dị. 3 người này không phải ai khác, chính là Tôn Hổ, Ung Tử Kỳ, còn có phó quản lý đại sảnh Vương Tuyên. Sắp đến giờ cơm trưa, bây giờ, đi phòng ăn hỗ trợ. Vương Tuyên nói với Mục Như Phong và Lưu Dũng ở cách đó không xa. Mục Như Phong và Lưu Dũng không nói gì, lập tức đi vào thang máy. Mục Như Phong nhìn Ung Tử Kỳ và Tôn Hổ. Ung Tử Kỳ còn tốt, hình như không có chuyện gì. Nhưng Tôn Hổ thì sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tựa lưng vào thang máy, nhìn có chút suy yếu. Tay trái của Tôn Hổ đã không còn. Rất nhanh, cả đoàn người liền đi tới lầu 2. Đây là phòng ăn, tất cả khách nhân của khách sạn đều sẽ đến đây dùng bữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có khách bên ngoài đến đây dùng bữa. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, đó chính là phục vụ tốt những vị khách dùng bữa. Vương Tuyên mở miệng nói. Vương quản lý, không biết khi nào chúng ta có thể ăn cơm trưa? Mục Như Phong chợt mở miệng hỏi. Vương Tuyên nhìn Mục Như Phong, mở miệng nói, phòng ăn mở cửa từ 11 giờ đến 13 giờ, sau khi phòng ăn đóng cửa, các ngươi có 1 giờ nghỉ ngơi. Dứt lời, Vương Tuyên trực tiếp xoay người trở về thang máy. Mục Như Phong đánh giá hoàn cảnh lầu 2. Lại phát hiện, không chỉ có bọn họ đến. Còn có nhân viên lễ tân khách sạn Âu Dương Lị, Thi Lam, cộng thêm công nhân vệ sinh Diêu Hiên Vũ. 3 người này, vừa từ một căn phòng chứa đồ lặt vặt bên cạnh đi ra. Còn về Chu Bỉnh và Lưu Kỳ, nghĩ đến hẳn là còn đang bận bịu công việc trong phòng bếp. Về phần Triệu Hữu Phong vì sao không có ở đây, vậy thì không rõ. Bọn hắn cũng đều đã thay một bộ quần áo lao động sạch sẽ. Không, không nên nói là thay, mà là khoác thêm một bộ quần áo lao động rộng rãi của nhân viên phục vụ. Mục Như Phong lập tức đi về phía căn phòng chứa đồ lặt vặt kia. Lưu Dũng thấy thế, lập tức đi theo sau Mục Như Phong. Ung Tử Kỳ và Tôn Hổ không phải người ngu, tự nhiên cũng đi theo. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đi tới trước cửa phòng chứa đồ lặt vặt. Các ngươi mau đi thay quần áo đi, chúng ta cần phải thống nhất trang phục. Thi Lam mở miệng nhắc nhở. Mục Như Phong gật gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong phòng chứa đồ lặt vặt. Phòng này không khác phòng ban đầu của bọn họ là bao, điểm khác biệt duy nhất chính là quần áo treo chỉ có một loại, đó chính là quần áo nhân viên phục vụ phòng ăn. Mục Như Phong lập tức cầm một bộ, trực tiếp khoác ra bên ngoài. Sau khi mặc xong, Mục Như Phong liền ngạc nhiên phát hiện, trước ngực hắn chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một tấm bảng tên. Trên đó viết, nhân viên phục vụ phòng ăn, Mục Như Phong gớt nhanh, 4 người bọn họ liền đều thay xong quần áo rồi đi ra. Âu Dương Lị mấy người vẫn còn đứng ở bên ngoài, cũng không rời đi. Dường như là có lời muốn nói cùng bọn hắn. Triệu Hữu Phong đâu? Sao lại là hai người các ngươi? Mộc Như Phong đi đầu mở miệng hỏi. Nàng còn ở quầy khách sạn. Đúng rồi, các ngươi có nhận được thông báo về điều kiện thông quan không? Âu Dương Lệ nói. Không có. Mộc Như Phong lắc đầu. Quả nhiên, chúng ta cũng không có, xem ra, rất có khả năng chúng ta phải ở lại khách sạn này vài ngày. Âu Dương Lệ tỏ vẻ đúng như dự đoán. Mộc Như Phong gật gật đầu, không đưa ra ý kiến. Trải qua nhiều lần phó bản như vậy, Mộc Như Phong cũng gần như đã hiểu rõ đôi chút về những chuyện này. Nếu như điều kiện thông quan được đưa ra rõ ràng, như vậy, chỉ cần ngươi có năng lực, rất có khả năng, ngay trong ngày đó liền có thể thông quan phó bản, trở về thế giới hiện thực. Nếu như không rõ ràng, không minh bạch, thuộc loại kia, rất có khả năng chính là phải ở lại phó bản vài ngày. Tranh thủ lúc phòng ăn bây giờ còn chưa có người, chúng ta mau chóng tìm xem có quy tắc nào cần chú ý không. Cung Tử Kỳ mở miệng nói. Không sai, 11 giờ phòng ăn mới mở cửa, hiện tại còn 3 phút nữa. Lưu Dũng cũng lập tức gật đầu. Không cần tìm, ở ngay đây này. Âu Dương Lệ chỉ vào bên cạnh gian tạp vật, nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức nhìn sang. Trên vách tường, dán một tờ giấy không quá rõ ràng. Đồng thời, chữ viết trên tờ giấy cũng tương đối nhạt. Nếu không phải Âu Dương Lệ xác nhận, Mộc Như Phong thật sự không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện ra như vậy. Cũng chính vì thế, khi Mộc Như Phong tiến vào gian tạp vật, đã không chú ý tới điều này. Quy tắc công việc của nhân viên phục vụ phòng ăn. 1. Thời gian mở cửa của phòng ăn là 11 giờ, 13 giờ sáng và 17 giờ, 19 giờ chiều mỗi ngày. 2. Mời tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, trong giờ làm việc, tuyệt đối không được rời khỏi phòng ăn. 3. Nếu quản lý phòng ăn hoặc người có cấp bậc cao hơn cho phép, người có thể rời khỏi phòng ăn. 4. Sau khi khách nhân tiến vào phòng ăn, nhất định phải có nhân viên tiếp đãi. 5. Khách nhân ngồi vào bàn, phải dựa theo trình tự, bắt đầu từ bàn số 1. 6. Phòng riêng của phòng ăn này, chi phí thấp nhất là 200, nếu có khách nhân muốn sử dụng, xin cho khách nhân ứng trước 200 nguyên. 7. Khách nhân là thượng đế, xin tận lực thỏa mãn yêu cầu của khách nhân. 8. Nếu như khách nhân cố tình gây sự, ngươi có thể thích hợp giáo huấn hắn một chút. 9. Nếu như khách nhân cho ngươi tiền qua, có thể nhận lấy. 10. Tuyệt đối không được đưa nhầm món ăn, nếu không, một bộ phận thân thể của ngươi sẽ trở thành món ăn trên bàn của khách nhân. 11. Chỉ cần khách nhân không rời khỏi bàn ăn, tuyệt đối không được dục. Lại là một công việc phiền phức. Mộc Như Phong lắc đầu. Ta ghét nhất là loại phó bản này, không bằng dứt khoát, để cho ta cùng quỷ chém giết một trận còn hơn. Lúc này, Diêu Hiên Vũ ở bên cạnh trầm giọng nói. Lưu Dũng gãi đầu, nói, loại tình huống này, tốt xấu gì chúng ta cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề, nhưng nếu muốn cùng quỷ chém giết, ta khẳng định phải biến thành một bàn đồ ăn. Lưu Dũng nói không sai, tất cả mọi người cẩn thận chút đi, chúng ta còn phải ở lại đây vài ngày. Cung Tử Kỳ đồng ý nói. Ta chỉ có một cánh tay, nếu lại xảy ra sai sót, có phải ta sẽ phải chết không? Tôn Hổ sắc mặt tái nhợt nói. Đám người nghe vậy, đều nhìn Tôn Hổ với ánh mắt đồng tình. Cánh tay của Tôn Hổ không biết được xử lý bằng cách nào, thế mà không có máu tươi chảy ra. Thế nhưng, với trạng thái hiện tại của hắn, rất có khả năng là sẽ không sống nổi. Tôn Hổ thấy mọi người có biểu hiện như vậy, cắn răng, cũng không nói thêm. Hắn ngược lại là muốn bộc phát, thế nhưng, nghĩ lại, ở đây dường như chỉ có Lưu Dũng và Thi Lam là hai người bình thường. Còn bốn người khác, một người là người chơi thâm niên level 2, ba người còn lại là khế ước giả lợi hại hơn. Hắn không dám lên tiếng, nếu không, không cần chết dưới tay quỷ dị, sợ là sẽ chết trong tay những người này. Hy vọng khách nhân có thể ít một chút đi. Thi Lam mở miệng nói. Đúng vậy, nếu ít một chút, chúng ta cũng có thể an toàn hơn. Lưu Dũng phụ họa nói. Đinh, cũng ngay lúc này, chuông cửa gắn trên cửa kính của phòng ăn vang lên một tiếng. 11 giờ, đã đến, phòng ăn, chính thức kinh doanh. Cũng ngay lúc này, cửa kính phòng ăn tự động mở ra. Lập tức, một luồng gió lạnh thổi vào, khiến Lưu Dũng ba người rùng mình. Mộc Như Phong ánh mắt hơi ngưng tụ, chỉ thấy mấy thân ảnh mơ hồ, thấp thoáng ở cửa ra vào phòng ăn. Khách nhân đến. Mộc Như Phong lúc này nhanh chân đi về phía cửa ra vào. không đợi Mộc Như Phong đi tới cửa, liền thấy một thân ảnh đã đi vào trong nhà ăn. Đây là một con quỷ dị không có hai mắt, toàn thân đầy vết máu, còn mất nửa gương mặt. Tạm thời gọi hắn là quỷ mù đi. Khách nhân, hoan nghênh quan lâm, xin hỏi ngài đi mấy người? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta là người mù đã đành, sao thế, ngươi cũng không có mắt à? Nếu ngươi không cần, có thể cho ta. Quỷ mù giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Bàn số 1, khách nhân một vị, mời ngài vào trong. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, lập tức hô lên một tiếng. Sau đó dẫn quỷ mù đi tới bàn ăn số 1. Khách nhân, ngài có cần ta giới thiệu qua món ăn không? Mộc Như Phong nói. Cho ta một phần ốc người hấp, còn có một phần mắt người hầm. Quỷ mù lạnh giọng nói. Được rồi, khách nhân, chờ một lát. Mộc Như Phong gật đầu, lập tức nhanh chóng đi về phía bếp sau. Lúc đi về phía sau bếp, Mộc Như Phong còn quay đầu nhìn về phía cửa chính phòng ăn. Phát hiện mọi người cũng đều bắt đầu đón khách. Cứ như vậy một lúc, liền có 3 vị khách nhân đã an tọa, nếu cộng thêm quỷ mù, đó chính là 4 vị. Rất nhanh, Mộc Như Phong đi tới cửa sổ bếp sau. Bàn số 1, một phần mắt người hầm, một phần ốc người hấp. Mộc Như Phong hướng vào trong hô lên một tiếng. Hô hô hô, hô cái gì mà hô? Con rệp, ngươi viết hóa đơn ra chưa? Một đầu bếp quỷ mập mạp mặc đồ đầu bếp đột nhiên đứng ở trước cửa sổ, hung hãn nói. Thật xin lỗi, ta viết ngay đây. Mộc Như Phong trông thấy trên cửa sổ có một tập hóa đơn nhỏ cùng một cái bút, lập tức cầm lấy một tờ hóa đơn cùng một cây bút, viết nhanh 2 món ăn lên đó. Chờ. Đầu bếp quỷ cầm lấy hóa đơn, ném lại một câu liền đi làm việc. Lúc này, Mộc Như Phong xuyên qua cửa sổ, cũng nhìn thấy Chu Bỉnh và Lưu Kỳ ở bên trong. Đầu trọc đại thụ Chu Bỉnh, giờ phút này đang xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn kỳ quái, nhìn qua dường như không có xảy ra việc gì. Mà Lưu Kỳ, cũng đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, chỉ là, nguyên liệu hắn xử lý lại là 10 mấy cái bắp đùi. Cảm giác giống như bán buôn vậy. Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ, những nguyên liệu nấu ăn này phỏng chừng chính là lấy xuống từ trên thân người nhân bản. Lưu Kỳ dường như cũng phát hiện ra Mộc Như Phong, còn hướng về phía Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mộc Như Phong tự nhiên cũng gật đầu đáp lại. Cũng bất quá 3-5 phút, đầu bếp quỷ liền cầm lấy một cái khay đặt ở cửa sổ. Trên khay, bày 2 phần món ăn. Cũng ngay lúc này, Âu Dương Lỵ từ phía sau đi tới. Hiển nhiên, là đến gọi món. Mộc Như Phong trực tiếp bưng đồ ăn đi, vừa vặn trông thấy Âu Dương Lỵ. Gọi món ăn phải viết hóa đơn. Mộc Như Phong nhắc nhở một tiếng. Cảm ơn. Âu Dương Lỵ nghe vậy cảm tạ một tiếng. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. Khách nhân, món ăn của ngài đã đủ. Mộc Như Phong đặt đồ ăn ở trước mặt quỷ mù. Quỷ mù không để ý tới Mộc Như Phong, tự mình cầm lấy thìa, sau đó mở nắp đậy ra. Chỉ là, một giây sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, ta không ăn hành, tại sao lại bỏ hành vào, hả? Khách nhân, ngài không nói với ta nha. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ta ở đây một tháng, mỗi ngày 2 bữa đều là 2 món này, bền lòng vững dạ, đầu bếp sao có thể không biết ta không ăn hành. Quỷ mù âm thanh lạnh lùng nói. Vậy khẳng định là đầu bếp sai rồi, khách nhân, ta đi đổi cho ngài một phần. Mộc Như Phong nói, liền muốn mang đồ ăn đi. Hừ, ngươi chọc giận ta, trước lưu lại chút đồ cho ta đi. Vừa dứt lời, quỷ mù đúng là trực tiếp ra tay với Mộc Như Phong. Mặc dù là đầu bếp sai, thế nhưng, quỷ mù không những không trách tội đầu bếp, ngược lại rất thưởng thức. Bởi vì đây rõ ràng chính là đầu bếp muốn cho hắn thêm đồ ăn. Chỉ là, còn không đợi quỷ mù công kích tới, bàn tay lớn của Mộc Như Phong đã đặt lên vai hắn trước một bước. Trực tiếp đem quỷ mù đang đứng dậy ấn trở lại trên ghế. Khách nhân, ta cảm thấy ngài cứ ở đây chờ, ta giúp ngài đổi một phần được chứ? Mộc Như Phong mặt không đổi sắc nói. Tốt, tốt. Quỷ mù có chút gập ghềnh gật đầu. Vai của hắn đã bị bóp nát. Hắn là quỷ cấp 4, càng là bởi vì năng lực, xương cốt cũng cực kỳ cứng rắn. Muốn một tay bóp nát vai của hắn, sức mạnh nhục thân không đạt tới cấp 5 là căn bản không thể nào. Điều này cũng có nghĩa là, sức mạnh nhục thân của khế ước giả cấp 2 trước mặt này đã đạt đến cấp 5, điều này thật sự là quá kinh người. Rất nhanh, Mộc Như Phong lại đi vào bếp sau. Mà lần này, Diêu Hiên Vũ đang gọi món ở đó. Khi Mộc Như Phong đến, vừa vặn gọi xong, bưng một bát món ăn giống mì sợi đang dãy dụa rời đi. Đầu bếp, tại sao trong hai món này lại bỏ hành? Mộc Như Phong đổ đồ ăn lên bệ cửa sổ, chất vấn. Con rệp, ngươi lại dám ném đĩa trên địa bàn của ta. Ngươi không muốn sống sao? Đầu bếp hung dữ nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta thấy ngươi mới là không muốn sống, lập tức, làm lại cho ta một phần, không được bỏ hành. Mộc Như Phong mở miệng nói. Con rệp, ta thấy ngươi là muốn chết, hắc hắc, làm lại một phần, tốt, vừa vặn có nguyên liệu ốc người và mắt người, liền lấy ngươi thay thế đi. Đầu bếp vừa dứt lời, một cánh tay mập mạp từ cửa sổ vươn ra, chộp về phía Mộc Như Phong. Lúc này, một đạo hàn quang lóe lên. Mộc Như Phong chậm rãi thu đao. Rầm. Một tiếng vang trầm. Cánh tay mập mạp kia trực tiếp rơi xuống đất. A, à, tay của ta, ngươi, ngươi thế mà lại chặt tay của ta. Đầu bếp lập tức kinh hãi. Chỉ là còn không đợi đầu bếp phản kích, liền thấy một dải băng vải bay vụt vào, cuốn lấy đầu của đầu bếp. Mộc Như Phong đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem đầu của đầu bếp kéo ra khỏi cửa sổ. Bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là chết, hoặc là ngoan ngoãn làm lại cho ta một phần. Con dao ẩn chứa sát khí cường đại cứ như vậy gác trên cổ đầu bếp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.